Chương 1961, Bất Hủ Thần Mộc. Ha ha, Địch Sâm tức thì nóng giận mà cười, nói, nghe qua ngươi yêu nghiệt tên, hôm nay có lẽ là cái lĩnh giáo cơ hội. Địch Sâm trong mắt, cường đại chiến ý, chậm rãi bay lên, vạn cổ yêu nghiệt Tô Mạc, danh chấn thiên hoang tinh vực, giết ma kiêu, chém ma lân, diệt vu tộc chi mạch, tru huyết vu thánh vương, lấy võ tôn cảnh tu vi, liền có thể chém giết đại lượng võ thánh cảnh cường giả, thiên tài yêu nghiệt như thế. Địch Sâm thể nội huyết dịch cũng không nhịn được chậm rãi sôi trào lên, ta khuyên ngươi hay là không cần lĩnh giáo cho thỏa đáng. Tô Mạc có chút lắc đầu, một khi động lên tay khó tránh khỏi sẽ có thương vong, ngươi như vậy tự đại cuồng vọng, hôm nay ta liền cho ngươi một chút giáo huấn. Địch Sâm lạnh lùng nói ra, hắn cũng không muốn giết Tô Mạc, dù sao dựa theo nghe đồn Tô Mạc bối cảnh không nhỏ, sau lưng còn có một đời tán tu đại năng Bạch Thiên Nam, các ngươi đều thối lui. Địch Sâm quát lạnh một tiếng, phân phó đám người rời xa, chỉ có tất cả mọi người cách xa đằng sau, hắn mới tốt thỏa thích xuất thủ. Đám người nghe vậy, nhao nhao thân hình chớp động, liền hướng rời xa nơi đây. Cao Hạo Nhiên cũng là như vậy, hắn không có khả năng đem công pháp của mình giao cho Tô Mạc, không có ý tứ, các ngươi ai cũng đi không được. Tô Mạc thanh âm nhàn nhạt vang lên, mà cùng lúc đó, một cổ khổng lồ thôn vệ chi lực quét sạch mà ra, lập tức đem mọi người nhao nhao bao phủ. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đây là lực lượng gì? Đám người nhao nhao quá sợ hãi, thân hình của bọn hắn lập tức trì trệ, phản phất là hãm sâu vũng bùn, căn bản là bay không đi. Trong mọi người, cũng liền Địch Sâm là thánh vương cấp cường giả, những người khác cao nhất là hậu kỳ võ thánh, trong thời gian ngắn căn bản không tránh thoát được. Ừm. Địch Sâm thấy vậy, lập tức nhíu mày lên, đám người không hề rời đi, vậy hắn liền không có biện pháp toàn lực xuất thủ, dù sao lấy thực lực của hắn, chỉ là công kích dư ba, liền có thể giết chết đám người. Bạch, lập tức, Địch Sâm lập tức cánh tay vung lên, một cổ khí lãng màu xanh cuốn lên mà ra, liền muốn đem mọi người cuốn ra thôn vệ chi lực phạm vi. Đóng ngoặc vuông. Nhưng là, Tô Mạc làm sao có thể làm cho đối phương toại nguyện, hắn chập ngón tay như kiếm, một hóa mà ra, thiên địa vì đó một phần, khí lãng lập tức bị một kiếm xé mở, tùy theo tán loạn ra, bàn bạc khí lãng tản ra, lập tức đem mọi người trùng kích ngã trái ngã phải, nhưng là mọi người cũng không có bị cuốn đi, ngược lại nhận thôn phệ chi lực dẫn dắt, nhao nhao hướng Tô Mạc bay qua đời. Tô Mạc, ngươi đơn giản đang tìm cái chết. Địch Sâm nổi giận, trên thân khí thế khổng lồ phóng lên tận trời, đem quanh thân phạm vi không gian toàn bộ vỡ nát, khí thế bàn bạc hình thành một tòa bình chướng vô hình, chống cự lại thôn phệ chi lực, đem mọi người ngăn tại phía sau hắn. Xem ra ngươi là muốn đánh với ta một trận. Tô Mạc ánh mắt như điện, hắn ngược lại là muốn nhìn, cái gọi là thánh vương bản cường giả, đến cùng cường đại đến mức nào, chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao? Địch Sâm quát lạnh một tiếng, khí tức trên thân càng thêm khổng lồ, lập tức làm cho thiên băng địa liệt, lập tức hắn tiếp tục nói, ngươi nếu là có thể thắng ta, công pháp ta có thể cho ngươi, thật sao? Tô Mạc thản nhiên nói, người này ngược lại là vô cùng tự tin, đương nhiên, nhưng nếu là ngươi bại, tự gánh lấy hậu quả. Địch Sâm nói ra, hắn cũng không có xem thường Tô Mạc, chỉ là loại thôn vệ lực lượng này, để hậu kỳ võ thánh đều không thể ngăn cản, hắn liền biết được Tô Mạc cường đại, ta như bại, mặc ngươi xử trí. Tô Mạc trầm giọng nói ra, trên mặt là vô địch tự tin, đám người nghe vậy, âm thầm kinh hãi, cái này Tô Mạc dĩ nhiên như thế tùy tiện, muốn đánh với Địch Sâm một trận, mà lại tràn đầy tự tin, Tô Mạc, chính có thể đánh bại thánh vương bản Địch Sâm sao? Đám người có chút không quá tin tưởng, dù sao tu vi chênh lệch quá xa, võ thánh cảnh sơ kỳ cùng võ thánh cảnh đại viên mãn, nhìn như chỉ thua kém ba cái tiểu cảnh giới, nhưng chân chính chênh lệch, so võ tôn cảnh nhất trọng cùng võ tôn cảnh cửu trọng chênh lệch còn muốn lớn. Mặc dù tất cả mọi người biết Tô Mạc nghịch thiên, không gì sánh được nghịch thiên, nhưng là còn muốn có chút không dám tin tưởng, mà lại, Địch Sâm chiến hồn, vô cùng đáng sợ, có thể xưng sở hướng vô địch. Cao Hạo Nhiên sắc mặt khó coi, hắn cùng Tô Mạc cùng là vạn giới sơn đệ tử, nhưng là, Tô Mạc thế mà ngay cả hắn đều không buông tha. Tốt, ngươi ta một trận chiến, ta ngược lại muốn xem, cái gọi là vạn cổ yêu nghiệt, đến cùng là như thế nào nghịch thiên. Địch Sâm quát lên một tiếng lớn, lập tức quay đầu đối với sau lưng mọi người nói, chư vị không nên phản kháng, đến ta không gian bảo khí bên trong yên lặng chờ một lát, ba chiêu đủ để giải quyết chiến đấu. Nói xong, Địch Sâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bao phủ đám người. Mọi người nhất thời biến mất không còn tâm tích, bị kéo đến hắn không gian bảo khí bên trong. Sưu, lập tức, Địch Sâm thân hình phóng lên tận trời, thẳng lên tinh không, giống như một đạo ánh kiếm màu xanh, xuyên thủng thiên địa thương khung. Tô Mạc thân hình vẻn vẹn thuận theo về sau, hắn cũng không thể làm cho đối phương chạy. Mấy hơi thở đằng sau, hai người tiến nhập sâu trong tinh không, nhao nhao ngừng lại, đứng lặng trong tinh không, hai người cách xa nhau mấy ngàn dặm, lẫn nhau nhìn chăm chú, chiến ý bàn bạc, khí thế cường đại, làm cho chung quanh tinh không không ngừng nổ tung, sụp đổ. Tô Mạc, ta từng nghe nói ngươi có tứ sinh chiến hồn, còn có thể chất đặc thù, có thể xưng thượng thiên sủng nhi. Địch Sâm cao giọng hét lớn, tiếp tục nói, ta mặc dù không có thể chất đặc thù, cũng chỉ có một loại chiến hồn, nhưng là, ta chi chiến hồn, để cho ngươi theo không kịp, thật sao? Ngươi là cái gì chiến hồn? Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, người này thế mà chỉ có một loại chiến hồn, mà lại ngay cả thể chất đặc thù cũng không có. Có thế danh liệt thánh vương bảng 99 tên, liền có thể thấy người này cường đại, xem ra người này chiến hồn, tất nhiên không quen. Thái cổ võ hồn bảng, xếp hạng thứ 25, bất hủ thần 1. Địch Sâm cao giọng nói ra, hắn trên mặt mang theo nồng đậm ngạo ý, tự tin mà ngạo nghễ. Hắn võ hồn, chính là hắn đặt chân căn bản, chính là hắn hết thảy căn nguyên, cũng là vô số võ giả hâm mộ đối tượng, cho dù không có thể chất đặc thù, chỉ là cái này một loại võ hồn, liền để hắn trở thành yêu nghiệt thiên tài. Nói xong, sau lưng của hắn thanh quang chói mắt, một cây ngàn trượng cự mộc hiện lên ở trên đỉnh đầu hắn. Căn này cự mộc, không có chi nhánh, cũng không có cành lá, chỉ là ánh sáng lồi lồi một cây độc mộc, toàn thân thanh quang nổ bắn ra, đem trọn phiến tinh không đều nhuộm thành màu xanh, một cổ bất hủ bất diệt khí thế mênh mông, tràn ngập tam hoang khắp nơi, cuồn cuộn cửu thiên thập địa, bất hủ thần mộc. Tô Mạc ánh mắt ngưng tụ, loại này võ hồn đích thật là danh liệt thái cổ võ hồn bảng thứ 25, xếp hạng vô cùng cao, xem như hắn thấy qua xếp hạng cao nhất võ hồn, bất quá, hắn thấy, cũng liền chỉ thế thôi, không có thể chất đặc thù, vẻn vẹn một loại chiến hồn, hay là quá kém, cho dù là thái cổ võ hồn bảng xếp hạng thứ 25 chiến hồn, không có thể chất đặc thù thiên tài, liền xem như có thái cổ võ hồn bảng 10 vị trí đầu chiến hồn, ở trước mặt hắn cũng không đáng chú ý. Ông, Địch Sâm trong tay thanh quang lóe lên, xuất hiện một cây màu xanh đại thương, thật lớn thánh uy tràn ngập, hắn mũi thương một chỉ Tô Mạc, nói, bất hủ thần mộc, ý chí bất hủ, quang huy bất hủ, ta cũng bất hủ, cho dù ngươi là vạn cổ yêu nghiệt, cũng thua không nghi ngờ. Nói xong, Địch Sâm không chút do dự xuất thủ, chương 1962, Thánh Vương bản cường giả thực lực. Địch Sâm trong tay màu xanh đại thương, chính là một cây thượng phẩm thánh khí, khí tức cực kỳ cường đại. Bại, một tiếng quát lạnh, đại thương màu xanh đâm ra một thương, thoáng chốc ở giữa, một đạo chói mắt màu xanh thương mang, lập tức bắn ra, thương mang lóa mắt, dài đến ngàn dặm, sắc bén không gì sánh được, như là ngàn trượng trường tiễn, nổ bắn ra trời cao. Màu xanh thương mang phía trên, tràn ngập bất hủ bất diệt hào quang, như là vạn cổ trường tồn, tuyên cổ bất biến, bất hủ áo nghĩa. Tô Mạc ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm giác đến bất hủ áo nghĩa, trên thương mang này tràn ngập áo nghĩa, chính là bất hủ áo nghĩa, cùng hắn lúc trước lĩnh hội bất hủ áo nghĩa, đồng căn đồng nguyên, đồng xuất nhất mạch, chỉ bất quá, hắn lúc trước đối với bất hủ áo nghĩa, chỉ là lĩnh ngộ một tia gia lông, còn lâu mới có thể cùng trên thương mang này tràn ngập bất hủ áo nghĩa so sánh, cái này phản phất là dòng suối nhỏ cùng biến cả khác nhau, cả hai căn bản không thể giống nhau mà nói, mắt thấy thương mang cấp tốc mà đến, Tô Mạc đồng dạng xuất thủ, toàn thân hắn hỗn độn chi lực cuồn cuộn, một kiếm thẳng tắp đâm ra ngoài, kiếm khí nổ bắn ra, sắc bén vô địch, xuyên thủng tinh không, như là cây kim so với cọng râu, thẳng tắp đánh về phía chạm mặt tới thương mang, oanh, một tiếng bạo hưởng, thương mang cùng kiếm khí hung hăng va chạm vào nhau, bất quá, để Tô Mạc ngoài ý muốn chính là, cường đại hỗn độn kiếm khí, thế mà từng khúc vỡ nát, căn bản là ngăn không được màu xanh thương mang, oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, thương mang đâm nát hỗn độn kiếm khí đằng sau, trực tiếp đánh vào phi trùng đại kiếm phía trên, thương mang rốt cục hỏng mất, mà Tô Mạc thân hình, không cầm được nhanh lùi lại, trong nháy mắt liền bay ngược hơn vạn dặm, ong ong, một trận ông minh chi thanh vang lên, trong tay hắn phi trùng đại kiếm, thế mà tán loạn ra, hiển nhiên là có chút không chịu nổi, cũng may, những cái kia phi trùng cũng chưa chết, quả nhiên cường đại. Tô Mạc đôi mắt nhắm lại xuống dưới, chiến lực của người này, so với Kim Hư Thánh Vương, mạnh mẽ hơn quá nhiều, đơn giản liền không giống như là một cảnh giới người. Hắn bây giờ phi trùng đại kiếm, mặc dù không bằng thượng phẩm thánh khí, nhưng cũng có thể so với trung phẩm thánh khí, bởi vì hắn cổ ma não tủy, sớm đã toàn bộ cho phi trùng, đã sớm bị nuốt trống không. Hiện nay, không chỉ có tạo thành đại kiếm hàng ngàn con phi trùng, toàn bộ tiến hóa thành tử kim chi sắc, cổ ma đại não bên trong, còn có mấy ngàn con tử kim chi sắc phi trùng. Đóng ngoặc vuông. Bất quá, tới bây giờ, vẫn không có thuần kim sắc phi trùng xuất hiện, liền ngay cả phi trùng chi vương, cũng chỉ là trên người màu tím làm giảm bớt một chút, ngay tại hướng thuần kim sắc chuyển biến. Ông ông, Tô Mạc cũng không có kinh hoảng, ý niệm của hắn khẽ động, quanh thân xuất hiện lần nữa hàng ngàn con màu tử kim phi trùng. Những này màu tử kim phi trùng, cùng lúc trước tán loạn ra hàng ngàn con phi trùng, lần nữa tổ hợp ở cùng nhau, trong một chớp mắt, tạo thành một thanh càng thêm to lớn màu tử kim đại kiếm, chừng khoảng 2 trượng, khí tức khiếp người. Tô Mạc, ngươi thật sự rất cường đại, có thể so với đồng dạng thánh vương cấp võ giả, nhưng là tu vi của ngươi quá thấp, chỉ gặp địch xâm hư không dậm chân, nhanh chân mà đến, sắc mặt toát ra vô địch tự tin. Hắn thừa nhận Tô Mạc rất cường đại, huyền lực thế mà ẩn chứa hỗn độn lực lượng, loại thực lực này, tại võ thánh cảnh sơ kỳ tu vi võ giả bên trong, cơ hồ là vạn giới vô địch, không người có thể vượt qua nó, nhưng là, muốn lấy võ thánh cảnh sơ kỳ tu vi, đến chiến thắng hắn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng, bởi vì, thực lực của hắn, cơ hồ đã nhanh đạt đến võ thánh cảnh cực hạn, hắn tu luyện một thuộc tính thánh cấp thượng phẩm công pháp, đã tu luyện đến tầng thứ 5, cũng chính là tầng cuối cùng, hắn bất hủ áo nghĩa, đã đạt đến lục giai viên mãn, đây cũng là võ thánh cảnh võ giả, có khả năng đạt tới cực hạn, cho nên, hắn thực lực tổng hợp, có thể xưng đạt đến võ thánh cảnh cực hạn. Đương nhiên, về phần thánh vương bảng bên trên xếp hạng cao hơn những nhân vật kia, cũng chỉ là chiến hồn mạnh mẽ hơn hắn, hoặc là có cường đại thể chất đặc thù mà thôi. Thánh vương bảng xếp hạng hàng đầu những người kia, chiến lực đã siêu việt võ thánh cảnh phạm trù, tu vi không có nghĩa là cái gì. Tô Mạc mặt không đổi sắc, hắn vừa rồi cũng không có phát huy ra chiến đấu chân chính lực, ba chiêu không thể đánh bại ngươi, coi như ta thua. Tô Mạc trầm giọng nói ra, thanh âm mặc dù không lớn, lại như là lôi đình vang vọng tinh không, ngươi thật ngông cuồng, so với Long tộc Long Khiếu Thiên, còn muốn cuồng vọng. Địch Sâm cười nhạo một tiếng nói ra, Long Khiếu Thiên chính là thánh vương bảng xếp hạng thứ nhất người, chính là Long tộc yêu nghiệt, nhưng là, cho dù người khác thân là thánh vương bảng thứ nhất, có thể tùy tiện tru sát hư thần, cũng không có Tô Mạc cuồng vọng như vậy, có phải hay không cuồng vọng, tiếp ta một chiêu liền biết. Tô Mạc mặt không biểu tình, trong tay màu tử kim đại kiếm cao cao giơ lên, hùng hậu hỗn độn chi lực, nương theo lấy bàn bạc kiếm uy, phóng lên tận trời, đại kiếm biến thành ngàn trượng cự kiếm, kiếm uy to lớn như là thông thiên kiếm ảnh, đâm rách tinh không, uy lâm hoàng vũ, chém. Một tiếng quát chói tai, đại kiếm trùng điệp vung lên xuống, ầm ầm, một kiếm ra, tinh không bạo tạc, thật lớn hỗn độn kiếm khí, như là tách ra thế giới bình chướng, lôi cuốn vô tận kiếm uy, thẳng tắp chém về phía Địch Sâm. Lợi hại. Địch Sâm thấy vậy, lập tức đôi mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Tô Mạc thế mà còn có lớn như vậy giữ lại, bất quá, hắn cũng không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn có vô địch tự tin, bất hủ thánh thương, hét lớn một tiếng, Địch Sâm xuất thủ lần nữa, trong tay trường thương màu xanh, lần nữa phi nhanh mà ra, lần này, không còn là chói mắt thương mang, mà là huyễn hóa ra một cây to lớn thương ảnh dài tới mấy ngàn dặm, uy thế kinh thiên động địa. Trên đó tràn ngập thịnh vượng đến cực hạn sinh cơ, cùng bất hủ khí tức, cổ này sinh cơ chi thịnh vượng, như là trăm vạn dặm man hoang, lại như cùng ngàn vạn sinh linh, oanh, to lớn thương ảnh, hung hăng cùng hỗn độn kiếm khí hung hăng đối cứng ở cùng nhau, kinh khủng tiếng nổ vang cơ hồ khiến thiên địa vì đó nghẹn ngào, ầm ầm, tiếng vang không ngừng, thương ảnh cùng kiếm khí gần như đồng thời hỏng mất, hóa thành hủy thiên diệt địa sóng lớn, quét sạch trăm vạn dặm tinh không, cuồn cuộn cửu thiên thập địa, ta nói qua, ngươi không có khả năng thắng ta. Địch Sâm thân hình thẳng tắp như tùng, đứng lặng trong tinh không, một bước đã lui, trên người hắn, màu xanh huyền lực lượn lờ, kinh khủng sóng xung kích trùng kích ở trên người, làm cho trên người hắn huyền lực cấp tốc tán loạn, nhưng là, những cái kia tán loạn huyền lực, lại là lấy cực nhanh tốc độ chữa trị, cho nên sóng xung kích căn bản không thể gây tổn thương cho nó mảy may, bất quá, Địch Sâm mặc dù tự tin, nhưng là nhưng trong lòng thì thật sâu rung động, dù sao, Tô Mạc mới võ thánh cảnh sơ kỳ tu vi, có thể đạt tới chiến lực như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, thiên hoang tinh vực bên trong, tất cả chủng tộc, tất cả thế lực, không có bất kỳ một người nào, tại võ thánh cảnh sơ kỳ thời điểm, có loại chiến đấu này lực, cho nên, Địch Sâm mặc dù tràn đầy tự tin, nhưng trong lòng sớm đã khiếp sợ tột đỉnh, trăm nghe không bằng một thấy, hắn sớm đã đối với Tô Mạc như sấm bên tai, nhưng hôm nay tự mình lĩnh giáo, mới thật sâu cảm giác được, sự thật so nghe đồn còn muốn khoa trương. Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, hắn cũng là tại đầy trời sóng xung kích phía dưới, bất động như tùng. Cái này địch xâm, đích thật là cường đại, căn bản không phải đồng dạng thánh vương cấp võ giả có thể so sánh. Bất quá, hắn thể chất đặc thù, còn chưa sử dụng, cũng không hề dùng ra chiến hồn cuối cùng ác chủ bài. Chương 1963, hai kiếm là đủ. Hai kiếm là đủ. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, quyết định không còn tầng tầng gia tăng lực công kích, mà là chuẩn bị một bước đúng chỗ. Cái này kiếm thứ hai, chính là hắn đỉnh phong một kích, không thể ở đây hao phí quá nhiều thời gian. Nơi đây khoảng cách Vũ Hóa Thần Tông khá gần, vạn nhất bị Vũ Hóa Thần Tông hư thần cảnh đại năng phát hiện, vậy liền không ổn, cuồng vọng. Địch Sâm gặp Tô Mạc đến lúc này, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, lập tức cười lạnh một tiếng, trước đó còn nói ba chiêu, hiện tại lại còn nói hai chiêu giải quyết chiến đấu, thật sự là tự đại không có giới hạn. Một kiếm này, ngươi nếu là ngăn không được, không chết cũng bị thương, hy vọng ngươi có chỗ chuẩn bị. Tô Mạc cao giọng nói ra, trong tay màu tử kim đại kiếm lần nữa giơ lên, ngươi ra chiêu đi. Địch Sâm cao giọng nói ra, toàn thân hắn khí tức cuồn cuộn, bàn tay màu xanh đại thương quang mang lưu chuyển, chuẩn bị kỹ càng. Hắn mặc dù tự tin, nhưng cũng không có quá mức khinh thị Tô Mạc, dù sao, nhìn Tô Mạc tư thái, rõ ràng là có cường đại ác chủ bài, cho nên, hắn không thể thuyền lật trong mương. Tiếp ta chí cường một kiếm, Tô Mạc trong miệng quát to một tiếng, không còn có bất kỳ giữ lại, thể nội hỗn độn kiếm khí cuồn cuộn, huyết mạch chi lực sôi trào, chiến hồn chi lực phóng lên tận trời, đại lượng chiến hồn bị Tô Mạc bỏ, trọn vẹn không xuống mấy ngàn loại, chỉ gặp thật lớn trong kiếm quang, có kinh khủng chiến hồn chi lực gào thét, hỗn tạp mà to lớn, chém, phi trùng đại kiếm, trùng điệp chém xuống, thật lớn hỗn độn kiếm khí, như là thiên địa thần phạt, vắt ngang tinh không, gầm thét phóng tới Địch Sâm, làm sao có thể? Lúc đầu trên mặt tự tin Địch Sâm, thấy một lần Tô Mạc một kiếm này, lập tức đôi mắt trừng một cái, hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì, một kiếm này vô cùng mạnh mẽ, viễn siêu dự liệu của hắn, một cổ cảm giác hết sức nguy hiểm, trong nháy mắt bao phủ tại trái tim của hắn, để hắn lập tức toàn thân băng hàn, kiếm khí tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ là một phần mười cái chớp mắt thời gian, liền tới đến Địch Sâm trước mặt, để hắn tránh cũng không thể tránh, ngã tự bất hủ, quát to rung trời, Địch Sâm thân hình một bên cấp tốc nhanh lùi lại, một bên triển khai phòng ngự mạnh nhất trạng thái, trường thương trong tay của hắn, phi tốc múa lên, múa thành kín không kẻ hở thương ảnh. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn lơ lửng bất hủ thần mộc, nổ bắn ra chói mắt thanh quang, thật lớn bất hủ quang huy, vung vãi ở trên thân Địch Sâm, một hơi nữa, oanh, đóng ngoặc vuông, một tiếng rung trời bạo hưởng, hỗn độn kiếm khí trùng điệp trảm kích tại thương ảnh phía trên, kình khí nổ tung, kín không kẻ hở thương ảnh bắt đầu ầm ầm tan vỡ. Bất quá, hào quang bất hủ làm cho thương ảnh phản phất có tái sinh chi lực, thật nhanh gây dựng lại cùng chữa trị, tốc độ này cực kỳ kinh người. Phản phất những này thương ảnh thật bất hủ bất diệt, có thế vạn cổ trường tồn. Bất quá, hỗn độn kiếm khí cường đại, hiển nhiên càng hơn một bậc, công kích lực lượng, viễn siêu thương ảnh chữa trị tốc độ, cơ hồ là trong nháy mắt, thương ảnh liền bị toàn bộ xé nát, thật lớn hỗn độn kiếm khí, phá diệt hết thảy, xé mở Địch Sâm bên ngoài cơ thể hùng hậu hộ thể huyền lực, trực kích bản thể của hắn. Cái gì? Địch Sâm trong lòng hoảng hốt, kinh hãi muốn tuyệt. Toàn thân huyết dịch cơ hồ đều bị hỗn độn kiếm khí phong mang nói ngưng kết, không kịp nghĩ nhiều, trong tay hắn đại thương vội vàng thu hồi, ngăn tại trước người mình, oanh, hỗn độn kiếm khí trảm tại trên trường thương, toàn bộ tinh không vì đó chấn động, sau đó hỗn độn huyền lực ầm vang nổ tung, trực tiếp đem Địch Sâm bao phủ, sưu, Địch Sâm thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài, bay ngược 30 vạn dặm, một đường hạ xuống tinh hồng huyết tuyến, cuối cùng mới chậm rãi đã ngừng lại thân hình. Tô Mạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vậy khắc Địch Sâm, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Nó toàn thân áo bào sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trên thân nhuộm đầy máu tươi, như là một cái mới từ trong huyết trì đi ra huyết nhân, cực kỳ đáng sợ. Làm sao có thể? Địch Sâm bao phủ ngóng nhìn Tô Mạc, trong mắt lộ ra thật sâu vẻ kinh hãi. Hắn bại, thất bại thảm hại, bại bởi một cái võ thánh cảnh sơ kỳ người. Vừa rồi một kích, nhục thể của hắn cơ hồ kém chút bị hủy. Cũng may, hắn bất hủ áo nghĩa, cùng bất hủ thần một bất hủ quan huy đủ cường đại, bất hủ chi lực hộ thể, mới bảo vệ được nhục thể của hắn. Nhưng là, giờ phút này hắn đã bản thân bị trọng thương, không chỉ có là ngoại thương, thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bể. Hắn đơn giản không thể tin được, Tô Tô Mạc chiến lực lại đã đạt tới trình độ này, tuyệt đối có Thánh Vương bảng 80 người đứng đầu chiến lực, cho dù Địch Sâm thường thấy các loại thiên kiêu yêu nghiệt, trong lòng cũng là đơn giản không dám tưởng tượng, Tô Mạc lúc này mới võ thánh cảnh sơ kỳ a, Thánh Vương bảng tồn tại vô số tuế nguyệt, nghe nói là từ thái cổ thời đại bắt đầu, bản danh sách này liền tồn tại, nhưng là, tại Thánh Vương bảng trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua võ thánh cảnh sơ kỳ người, mà Tô Mạc một khi đi Thánh Vương điện, sẽ đánh vỡ cái kỷ lục này, đạp, đạp, đạp, Tô Mạc hư không dậm chân, nhanh chân mà đi, nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh đi hướng Địch Sâm, ngươi bại, có phải hay không muốn thực hiện lời hứa? Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt, nếu là đối phương muốn quỵt nợ, hắn không để ý giết người, Địch Sâm nghe vậy, sắc mặt biến đổi một lát, lập tức thở thật dài, hắn không phải người thua không trả tiền, một môn công pháp mà thôi, lập tức, trong cơ thể hắn huyền lực chấn động, lập tức đem trên người vết máu toàn bộ đánh sơ xác, trên thân bạch quang lóe lên, xuất hiện một kiện mới tinh áo bào, đây là ta tu luyện công pháp, thánh cấp thượng phẩm một thuộc tính công pháp, bất hủ nguyên khí quyết, Địch Sâm lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một viên ngọc giản, cánh tay ném đi, ném cho Tô Mạc đưa tay tiếp nhận ngọc giản, lập tức ra xét đứng lên, đích thật là thánh cấp thượng phẩm một thuộc tính công pháp, so với hắn tu luyện thánh cấp trung phẩm một thuộc tính công pháp, càng thêm huyền diệu cường đại, bất quá, trong đó có vấn đề gì hay không, còn có cần nghiên cứu thêm cứu, hắn rất cẩn thận, nói không chừng Địch Sâm tại trên công pháp dở trò gì, đem những người khác thả ra đi. Tô Mạc tạm thời không có cẩn thận điều tra, ngưng mắt nhìn qua Địch Sâm, Địch Sâm nghe vậy, khẽ gật đầu, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bóng người bên cạnh Trác Trác, Cao Hạo Nhiên bọn người xuất hiện ở nó bên người, Tô Mạc, ngươi nếu bại bởi Địch Sâm sư huynh, vậy thì nhanh lên hướng chúng ta xin lỗi. Đám người chợt vừa xuất hiện, một tên tương đối tuổi trẻ thanh niên mặc kim bào thấy được Tô Mạc, lập tức cao giọng hét lớn, hắn thấy, Tô Mạc cùng Địch Sâm một trận chiến, thua không nghi ngờ, căn bản không có thắng lợi khả năng, nhưng mà, Tô Mạc căn bản không có để ý tới người này, chỉ là lẳng lặng nhìn qua Địch Sâm, đây là, thanh niên mặc kim bào đôi lông mày nhíu lại, cảm giác bầu không khí có chút không đúng, sau đó, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía những người khác, chỉ gặp những người khác đang quan sát Địch Sâm, từng cái trên mặt vẻ kinh nghi, lập tức, hắn cũng nhìn về phía Địch Sâm, cái này không nhìn không có quan hệ, vừa nhìn trong lòng của hắn lập tức giật mình, chỉ gặp Địch Sâm sắc mặt tái nhợt, sắc mặt đã âm trầm xuống, mà trên thân hắn khí tức, lộ ra cực kỳ phù phiếm, rõ ràng là thu không nhẹ thương, cái này sao có thể? Thanh niên mặc kim bào lập tức trợn mắt hốc mồm, trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn chỗ nào vẫn không rõ, không phải Tô Mạc bại, mà là Địch Sâm bại, chương 1964, sắp khổ cực lãnh tà. Những người khác mặc dù không có thanh niên mặc kim bào như vậy thất thố, nhưng khiếp sợ trong lòng, không thể so với thanh niên mặc kim bào nhỏ hơn, bại, Thánh Vương bảng xếp hạng thứ 99 Địch Sâm, thế mà chiến bại, cái này ngoài dự liệu của mọi người, cái này Tô Mạc, đơn giản yêu nghiệt đến làm cho người giận sôi trình độ, võ thánh cảnh sơ kỳ tu vi, thế mà liền có thể đánh bại Thánh Vương bảng cường giả Địch Sâm, cái này đã không cách nào dùng yêu nghiệt để hình dung, trong lòng của mọi người, là thật sâu rung động, vạn cổ yêu nghiệt danh xứng với thực, sao nghe đồn rằng càng thêm đáng sợ a. Mặc dù đám người không có tận mắt thấy hai người chiến đấu, nhưng là, quá trình căn bản không trọng yếu, kết quả đã rõ ràng, hô, Cao Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu, trong lòng tràn đầy vẻ phức tạp, hắn là đối với Tô Mạc hiểu rõ nhất người, nhưng là đối với kết quả này, vẫn như cũ có chút rung động, vô địch, thành thánh Tô Mạc, đã không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, sẽ nhấc lên thiên hoang tinh vực động đất, đối với cái này, đồng môn, Cao Hạo Nhiên trong lòng có chút ghen ghét, nhưng là càng nhiều hơn chính là hâm mộ, các ngươi đem tự mình tu luyện công pháp, đều cho Tô Mạc đi, lúc này, Địch Sâm mở miệng, thanh âm trầm thấp nói ra lời ấy, Địch Sâm tâm đều tại run rẩy, hắn cũng không phải đau lòng công pháp đối với hắn mà nói không tính là gì, hắn khó chịu là, nói ra lời ấy, liền đại biểu hắn thừa nhận bại bởi Tô Mạc, cái này. Đám người nghe vậy, lập tức có chút chần chờ, nếu là bọn họ tập thể đem công pháp đều giao cho Tô Mạc, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, bọn hắn mười mấy tên võ thánh, cái nào không phải vũ hóa tinh hà có mặt mũi cường giả, lại để cho tập thể đem công pháp đều giao cho Tô Mạc, cái này nếu là truyền đi, thanh danh của bọn hắn cơ hồ là muốn bại sạch sẽ, không nên ép ta động thủ. Tô Mạc thấy mọi người chần chờ, lập tức cao giọng nói ra, mọi người sắc mặt khó coi xuống tới, không khỏi hai mặt nhìn nhau, ai cũng không muốn dẫn đầu thỏa hiệp, cho ngươi. Cao Hạo Nhi ngược lại là người thức thời, lấy ra một viên ngọc giản, liền ném cho Tô Mạc. Sau đó, hắn quay người trực tiếp rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Tô Mạc tiếp nhận Cao Hạo Nhi ngọc giản, liền thu vào, cũng không có cẩn thận điều tra. Trên thực tế, coi như Cao Hạo Nhi không xuất ra công pháp, hắn cũng sẽ không làm khó đối phương. Bất quá, nếu đối phương lấy ra công pháp, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đóng ngoặc vuông. Đám người gặp Cao Hạo Nhi như vậy, liền nhao nhao bất đắc dĩ lấy ra ngọc giản, giao cho Tô Mạc. Nếu địch xâm nói, lại có Cao Hạo Nhi dẫn đầu, bọn hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Có mấy người không có tồn tại chính mình công pháp ngọc giản, liền ngay tại chỗ quát ấn, rất nhanh liền đem công pháp quát ấn xuống tới. Rất nhanh, Tô Mạc liền đạt được 12 môn công pháp, hắn cũng không có cẩn thận điều tra. Dù sao, nếu là có người dở trò quỷ, cố ý cải biến công pháp nội dung, hắn thời gian ngắn có thế cũng không tra được. Tô Mạc, sau này còn gặp lại. Địch Sâm mặt âm trầm, nhàn nhạt nói một câu, liền quay người rời đi. Bất quá, mới vừa đi ra mấy bước, hắn có ngừng lại, cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi rất nghịch thiên, nhưng chỉ là mang lực, còn không có sáng chế thuộc về mình tuyệt học. Nói xong, Địch Sâm cũng không dừng lại, phi tốc mà đi. Mặt khác một đám Vũ Hóa Thần Tông người, liền cũng nhao nhao đi theo Địch Sâm mà đi, tuyệt học của mình. Tô Mạc nhìn qua Địch Sâm bóng lưng biến mất, khẽ thở dài. Liên quan tới võ thánh cảnh đằng sau một chút tình huống tu luyện, hắn trước kia hướng Bạch Thiên Nam hiểu qua không ít, tự nhiên minh bạch Địch Sâm ý tứ. Cái gọi là tuyệt học của mình, chính là chính mình sáng tạo thích hợp nhất chính mình võ kỹ. Bởi vì mỗi người tu luyện công pháp khác biệt, chiến hồn khác biệt, áo nghĩa khác biệt, cho nên thích hợp mỗi người võ kỹ cũng khác biệt. Trước người sáng tạo võ kỹ, chung quy là tiền nhân, kẻ đến sau mặc dù có thể tu luyện, nhưng là cũng không hoàn toàn phù hợp. Chỉ có chính mình sáng tạo ra võ kỹ, mới là thích hợp nhất chính mình tuyệt học, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Tỷ như, Địch Sâm sau cùng thủ đoạn phòng ngự, ngã tự bất hủ, tuyệt đối là nó chính mình tự sáng tạo, thích hợp bản thân chiến hồn cùng áo nghĩa, cho nên mới có thể phát huy ra kinh khủng lực phòng ngự. Bằng không, căn bản ngăn không được Tô Mạc tuyệt thế kiếm khí. Bất quá, đối với tự sáng tạo tuyệt học, Tô Mạc hiện tại không có cân nhắc, bởi vì hắn căn bản không có thời gian đi tự sáng tạo tuyệt học. Hiện nay, hắn chính là tu vi không ngừng tăng vọt thời kỳ, hiển nhiên không thể bỏ qua hoàng kim thời gian. Nếu như chờ đến ngày sau đến chân chính bình cảnh, hoặc là thời gian dư giả, hắn mới có thể cân nhắc tự sáng tạo tuyệt học. Hắn muốn sáng tạo tuyệt học, cũng khẳng định là phù hợp hắn tự thân võ kỹ, có thể làm cho chiến lực của hắn tối đại hóa. Khẽ thở dài một cái, Tô Mạc thân hình lóe lên, tiếp tục rời đi. Một ngày đằng sau, một viên ngôi sao loại nhỏ phía trên, một chỗ ngồi tại trong núi sâu trong động phủ, Tô Mạc ngồi xếp bằng, trước người hắn là đồng dạng ngồi xếp bằng Khương Phong Nhiên. Cung chủ, ngươi nói là sự thật, huyết mạch ngươi cũng có thể ban cho. Khương Phong Nhiên đôi mắt trừng rất lớn, trực câu câu nhìn qua Tô Mạc, bởi vì vừa rồi Tô Mạc nói cho hắn biết, muốn cho hắn dung hợp huyết mạch chi lực, cái này khiến trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Tô Mạc có thế ban cho bọn hắn chiến hồn, hiện tại thế mà ngay cả huyết mạch đều có thể ban cho, cái này còn phải rồi. Hắn hiện tại đã là tứ sinh chiến hồn, mà lại có được phong thuộc tính linh thể, cái này nếu là lại dung hợp một loại huyết mạch thể chất, đây còn không phải là muốn nghịch thiên. Hắn biết Tô Mạc thôn phệ chiến hồn, có được thôn phệ người khác chiến hồn năng lực, xem ra ngay cả huyết thống của người khác cũng có thể thôn phệ, khó trách. Đứng trách Tô Mạc nghịch thiên như vậy chiến hồn, muốn không nghịch thiên đều không được. Đương nhiên, thiên phú của ngươi quá kém, lại dung hợp một loại huyết mạch thể chất, thiên phú mới có thể nâng cao một bước. Tô Mạc nói như vậy, Khương Phong Nhiên nghe vậy im lặng, đơn thuần thiên phú mà nói, thiên phú của hắn đã có 102 vũ hóa tinh hà, ngoại trừ Tư Không Viêm không ai có thể sánh được hắn, nhưng ở Tô Mạc nhãn lực, lại là thiên phú quá thấp. Phải biết, hắn hiện tại tứ sinh chiến hồn, tăng thêm phong thuộc tính linh thể, danh chấn thiên hoang tinh vực chỉ là vấn đề thời gian, hắn thiếu hụt chỉ là thời gian mà thôi, dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, hắn cũng không tự phụ, chỉ cần vài chục năm, liền có thể siêu việt Địch Sâm loại này thánh vương bản thiên tài. Người cung chủ kia ngươi phải cho ta dung hợp thể chất gì? Khương Phong Nhiên tò mò hỏi, âm sát chi thể. Tô Mạc trầm giọng nói ra, hắn chuẩn bị đem lãnh tà âm sát chi thể nuốt, đưa cho Khương Phong Nhiên, lãnh tà huyết mạch thể chất. Khương Phong Nhiên nghe vậy giật mình, hắn tự nhiên nghe nói qua, thái âm tộc thiếu tộc trưởng lãnh tà, có được âm sát chi thể, mà lãnh tà bị Tô Mạc bắt được sự tình, sớm đã tại Thiên Hoang tinh vực truyền ra, dù sao, Lãnh Tà làm Thái Âm tộc thiếu tộc trưởng, chuyện lớn như vậy căn bản không gạt được, không tệ. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức thôn vệ chiến hồn nổi lên, một bóng người trực tiếp từ trong vòng xoáy thôn vệ bị phun ra, bạch, Lãnh Tà vững vàng rơi vào trên mặt đất, lập tức quay đầu đánh giá một phen tứ phương, nhìn thấy giờ phút này là thân ở một chỗ trong sơn động, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, Tô Mạc, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lãnh Tà sắc mặt cực kỳ âm trầm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Mạc, 3 năm, hắn bị Tô Mạc bắt đã 3 năm, năm thứ nhất, trong lòng của hắn lửa giận ngút trời, thường xuyên tại trong vòng xoáy thôn vệ gầm thét, ngay từ đầu, Tô Mạc còn phản ứng hắn vài câu, nhưng về sau, mặc cho hắn như thế nào la lên, Tô Mạc cũng không tiếp tục phản ứng hắn một câu, bị nhốt 3 năm, trong lòng của hắn sớm đã bình tĩnh lại, hiện nay, đột nhiên bị Tô Mạc phóng ra, tâm hắn kinh lạnh mình, bất quá, hắn cũng không có lập tức đào tẩu, bởi vì hắn biết được, ở trước mặt Tô Mạc khả năng đào tẩu tính cực kỳ bé nhỏ, hiện tại Tô Mạc đem hắn phóng xuất, nói không chừng có cái gì chuyển cơ, hắn có thể nhờ vào đó thoát thân. Chương 1965, tách ra. Lãnh Tà, để cho ngươi đi ra, là hướng ngươi mượn một vật. Tô Mạc trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, thứ gì? Lãnh Tà nghe vậy nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn xem Tô Mạc trên mặt dáng tươi cười, hắn chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy, âm sát chi thể. Tô Mạc trầm giọng nói ra, cái gì? Lãnh Tà nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng của hắn có chút không hiểu, âm sát chi thể. Đây là ý gì? Huyết mạch thể chất của hắn cũng có thể mượn, hưu, nhưng vào lúc này, Tô Mạc đột nhiên xuất thủ, ngón tay một chút, một đạo sắc bén hỗn độn chỉ mang, trực tiếp hướng Lãnh Tà hung mãnh đâm mà đi, không tốt. Lãnh Tà quá sợ hãi, hắn căn bản không nghĩ tới Tô Mạc không nói hai lời liền xuất thủ, bởi vì khoảng cách giữa hai người, không đủ 2 trượng, Lãnh Tà căn bản cũng không khả năng tránh đi, phốc phốc, sắc bén chỉ mang xuyên thủng Lãnh Tà bả vai, mang ra một cổ tinh hồng huyết tiễn, sau đó đâm vào trong lòng núi biến mất không còn tâm tích. A, Lãnh Tà trong miệng kêu đau một tiếng, không chút do dự, thân hình hắn lóe lên, liền muốn đào tẩu. Nhưng là, hắn vừa mới lướt đi xa 1 trượng, một cổ cường đại thôn vệ chi lực, liền lập tức bao phủ ở trên người hắn, để thân hình hắn vì đó mà ngừng lại. Lãnh Tà tu vi, bởi vì bị Tô Mạc vây ở trong vòng xoáy thôn vệ, 3 năm qua cũng không có chút nào tăng lên. Vẫn như cũ là võ thánh cảnh sơ kỳ, cùng Tô Mạc cùng giai, căn bản là ngăn không được Tô Mạc thôn vệ chi lực. Lãnh Tà bị kéo đến Tô Mạc trước người, thể nội huyết dịch, từ nơi bả vai lỗ máu dâng lên mà ra, không ngừng hướng Tô Mạc dũng mãnh lao tới. Tô Mạc, ngươi muốn làm gì? Lãnh Tà kinh hãi muốn tuyệt, lớn tiếng gào lên, nhưng mà, Tô Mạc căn bản không có để ý tới hắn, tự mình thôn vệ Lãnh Tà huyết dịch, tốc độ cắn nuốt cực nhanh, Lãnh Tà thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, Lãnh Tà cực lực giãy giụa, toàn thân huyền lực phồng lên, nhưng là căn bản là không tránh thoát được, giết, Lãnh Tà đôi mắt trợn trừng, rốt cuộc không quản được cái khác, một quyền đánh phía Tô Mạc mặt, quyền như đạn pháo, uy mãnh dị thường, bất quá, tại thôn vệ chi lực dưới, Lãnh Tà thực lực, ngay cả 2 thành đều phát huy không trở lại, chớ nói chi là làm bị thương Tô Mạc chỉ là tay áo vung lên, liền đem Lãnh Tà nắm đấm đẩy ra, đồng thời đem hắn đánh ra 1 trượng, đập vào sơn động trên vách đá, đem vách đá đều ném ra một cái hố sâu. Lập tức, Tô Mạc đình chỉ thôi động chiến hồn, Lãnh Tà huyết dịch đã bị hắn thôn vệ 9 thành tả hữu. Nếu là lại thôn vệ mà nói, đối phương bộ thân thể này sợ là muốn phế. Hiện nay, Thanh Tuyền còn không có cứu ra, tạm thời còn chưa thích hợp giết Lãnh Tà. Đóng ngoặc vuông. Tô Mạc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lãnh Tà run run rẩy rẩy bò lên, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Trên mặt gân xanh cổ trướng, lên tiếng gào thét, thời khắc này Lãnh Tà, bộ dáng cực kỳ đáng sợ, bởi vì máu trong cơ thể đại lượng trôi qua, cả người hắn đã da bọc xương. Bất quá, vừa mới hô xong câu nói này, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, lập tức trọn tròn con mắt, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình âm sát huyết mạch chi lực, sắp biến mất hầu như không còn, còn lại gần như không đến 1 thành, cái này sao có thể? Lãnh Tà hoảng sợ kêu lớn lên, huyết mạch chi lực thế nhưng là tại ẩn giấu tại toàn thân hắn cốt tủy cùng trong máu, căn bản sẽ không theo huyết dịch chảy ra bên ngoài cơ thể, coi như huyết dịch chảy khô, huyết mạch bên trong cũng sẽ không chảy ra, mà là một mực ẩn núp tại thể nội, nhưng là hiện tại, huyết mạch chi lực của hắn, thế mà sắp biến mất hầu như không còn, Tô Mạc ngươi. Lãnh Tà đang muốn mở miệng hỏi thăm, lại là đột nhiên cảm thấy cường đại thôn vệ chi lực, so trước đó mạnh hơn, trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Tô Mạc mặt không biểu tình, đem lãnh tà lần nữa vây ở trong vòng xoáy thôn phệ về sau, liền lẳng lặng luyện hóa lãnh tà huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực vô hình vô chất, thâm tàng tại trong máu, hắn muốn đem nó rút ra đi ra. Quá trình này rất nhanh, cơ hồ là trong khi hô hấp liền hoàn thành. Lập tức, Tô Mạc bàn tay nâng lên, tinh thuần âm sát chi thể huyết mạch chi lực lượn lờ tại trên bàn tay của hắn. Huyết mạch chi lực này phản phất giống như là một đoàn khí lưu, hiện ra đỏ nhạt chi sắc, phản phất như là nhưng làm nhạt huyết dịch đồng dạng. Một cổ âm hàn sát khí, tùy theo lan tràn ra, làm cho trong sơn động như là cửu u địa ngục, lạnh lẽo tận xương. Khương Phong Nhiên, đây chính là âm sát chi thể huyết mạch chi lực, ngươi nuốt hấp thu đi. Tô Mạc bàn tay ném đi, màu đỏ nhạt khí lưu hướng Khương Phong Nhiên bay đi. Khương Phong Nhiên đôi mắt lóe sáng, há miệng hút vào, liền đem âm sát chi thể huyết mạch chi lực nuốt xuống. Lập tức, Khương Phong Nhiên liền nhắm mắt, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Tô Mạc không có quấy rầy, mà là bắt đầu nghiên cứu chính mình lấy được thánh cấp thượng phẩm thuộc tính công pháp. Những công pháp này, hắn tổng cộng đạt được 12 môn, trong đó một thuộc tính công pháp 2 môn, hỏa thuộc tính công pháp 3 môn, thổ thuộc tính công pháp 2 môn, thủy thuộc tính công pháp 2 môn, kim thuộc tính công pháp 3 môn. 12 môn công pháp, có một môn hỏa thuộc tính công pháp và một thuộc tính công pháp cũng không thuần túy. Cái gọi là không thuần túy, nói đúng là nó không phải đơn thuần một loại thuộc tính công pháp, mà là ẩn chứa cái khác thuộc tính lực lượng. Cho nên, chỉ có 10 môn công pháp là thuộc tính ngũ hành công pháp. Cái này 10 môn công pháp bên trong, ngoại trừ một thuộc tính công pháp bên ngoài, cái khác mấy loại thuộc tính công pháp, mỗi một loại bên trong đều muốn trùng hợp. Nói ví dụ, hai môn thủy thuộc tính công pháp là hoàn toàn giống nhau như đúc, ba môn kim thuộc tính công pháp cũng toàn bộ là giống nhau. Cái này cũng liền đã chứng minh, kim thủy hỏa thổ bốn loại thuộc tính công pháp không có vấn đề, bằng không liền sẽ không giống nhau. Chỉ có một thuộc tính công pháp, chỉ có một môn, không cách nào nghiệm chứng tính chân thực. Môn này một thuộc tính công pháp chính là địch xâm bất hủ nguyên khí quyết. Tô Mạc bắt đầu nghiên cứu cẩn thận môn này bất hủ nguyên khí quyết, cực kỳ tinh diệu. Nghiên cứu cẩn thận một bên, cũng không có phát hiện vấn đề, sẽ không có vấn đề. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, chắc hẳn địch xâm không đến mức cải biến công pháp, vừa mới đối phương hoàn toàn có thể đào tẩu, mà nếu đối phương không có trốn, cho hắn công pháp, cái kia trên cơ bản không có sai. Đương nhiên, Tô Mạc cũng không thể chủ quan, cái này dính dấp hắn tu luyện căn bản, chuẩn bị tiếp xuống bớt thời gian cẩn thận nghiên cứu một chút. Hô, lúc này, Khương Phong Nhiên mở mắt ra, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt tinh quang rạng rỡ. Thế nào? Tô Mạc cười hỏi, huyết mạch chi lực này đã triệt để dung nhập trong cơ thể của ta, đồng thời cùng ta bản thân phong thuộc tính huyết mạch chi lực hòa thành một thể. Khương Phong Nhiên trầm giọng nói ra, trong lòng của hắn kích động không thôi. Từ nay về sau, hắn không chỉ có là tứ sinh chiến hồn, còn có hai loại huyết mạch thể chất. Rất nhanh là hắn có thể thành thánh. Một khi thành thánh chính là hắn danh chấn thiên hoang tinh vực thời điểm. Rất tốt, chắc hẳn thiên phú của ngươi cùng chiến lực lại có thể tăng lên một đoạn. Tô Mạc cười cười, mặc dù Khương Phong Nhiên tu luyện võ học cùng âm sát chi lực không đáp một bên, nhưng là cũng có thể gia tăng một bộ phận thiên phú và thực lực. Ừm. Khương Phong Nhiên nặng nề gật đầu, đối với cái này rất tán thành. Lập tức, Khương Phong Nhiên nở nụ cười, nói, cung chủ, nếu là Tư Không Viêm biết ngươi có thể dung hợp huyết mạch, đoán chừng liền muốn không kịp chờ đợi tìm ngươi. Hắn nghĩ tới Tư Không Viêm, đối phương thế nhưng là vẫn muốn để Tô Mạc nhiều ban cho mấy loại chiến hồn. Lần sau gặp được hắn, ta cũng sẽ ban cho hắn một loại huyết mạch. Tô Mạc nhẹ gật đầu, thật tình không biết, việc này giờ phút này, Tư Không Viêm ngay tại cổ Chu Tinh Thương Khung Môn, đang khổ cực chờ đợi Tô Mạc. Thành thánh đằng sau Tư Không Viêm, liên tục khiêu chiến mấy tên cường đại thiên tài đằng sau, liền không kịp chờ đợi trở về cổ Chu Tinh, bởi vì, hắn muốn cho Tô Mạc ban cho thứ 5 chiến hồn. Hắn nhưng là biết rõ chiến hồn càng nhiều, mang cho hắn chỗ tốt lớn đến bao nhiêu, cho nên, Tư Không Viêm trên danh nghĩa là đi ra ngoài lịch luyện, kỳ thực lại là len lén quay trở về Thương Khung Môn. Hắn muốn cái thứ nhất đạt được thứ 5 chiến hồn, thực lực cùng thiên phú đều muốn tại cái khác mấy tên cửu cung chi chủ bên trong, nhổ đến thứ nhất, thậm chí là mau chóng vượt qua Long Đằng, cho nên, hắn trở về cổ Chu Tinh, đều không có nói cho Khương Phong Nhiên. Bất quá, Tư Không Viêm nhất định không cách nào nhổ đến đầu trù. Hắn trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đợi đến Tô Mạc. Tô Mạc cùng Khương Phong Nhiên nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, hai người liền phân biệt. Khương Phong Nhiên rời đi, hắn sẽ không lại về Vũ Hóa Thần Tông, hắn cũng không thể đi theo Tô Mạc. Hắn muốn một bên lịch luyện, một bên trở về cổ Chu Tinh. Chờ hắn đến cổ Chu Tinh thời điểm, tu vi tất nhiên sớm đã thành thánh. Chương 1966, đệ nhất yêu nghiệt. Trong sơn động, Khương Phong Nhiên rời đi đằng sau, Tô Mạc một mình ngồi xếp bằng. Con đường của hắn nhất định là cô độc, hắn không có khả năng cùng Khương Phong Nhiên cùng một chỗ vẫy vùng thiên hoang, cũng không có khả năng trở lại Thương Khung Môn, cùng tộc nhân, bằng hữu hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Hắn chỉ có không ngừng tiến lên, tiếp tục tiến lên, thẳng đến đi đến cuối cùng, đi đến đỉnh phong. Nếu nói làm bạn, có lẽ chỉ có Huyền Thiên Linh Cửu bên trong Thiên Tầm Nguyệt, có thế một mực bồi bạn hắn, chứng kiến lấy hắn con đường võ đạo. Ai? Thở dài một tiếng, từ Tô Mạc trong miệng vang lên, trong thanh âm tràn đầy cô đơn cùng ưu thương. Tại ngoại giới, hắn là người người hâm mộ vạn cổ yêu nghiệt, hắn là danh chấn thiên hoang nhân vật truyền kỳ, nhưng là, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, nhưng lại có vô tận đau thương. Đời này của hắn, có ba cái trọng yếu nhất nữ nhân, nhưng là ba người vận mệnh, lại là không gì sánh được long đong. Đầu tiên là Thiên Tầm Nguyệt, đã ở vào sắp chết thái độ hơn 20 năm, có thể nói là hồng nhan bạc mệnh. Thứ yếu là Hồng Thanh Tuyền, vận mệnh càng thêm long đong, vận mệnh của mình hoàn toàn không nhận chính mình chưởng khống, một mực khống chế trong tay người khác, mấy chục năm không có tự do. Cuối cùng là Tịch Nhi, Tô Mạc vốn muốn cho nó tại Thương Khung Môn an ổn tu luyện, làm một cái hạnh phúc nữ nhân, nhưng là đối phương, lại là không chịu cô đơn, muốn dựa vào chính mình cố gắng, đuổi theo cước bộ của hắn. Mà chuyến đi này, liền không còn có tin tức, phản phất là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Ba nữ nhân trở thành Tô Mạc vĩnh viễn lo lắng, mỗi một cái hắn cũng không thể bỏ mặc, mỗi một cái hắn cũng không thể không quan tâm. Chỉ là trước mắt, mặc kệ là Thiên Tầm Nguyệt hay là Tịch Nhi, Tô Mạc đều bất lực, chỉ có thể bận tâm lập tức Hồng Thanh Tuyền, chân ma tộc đệ nhất yêu nghiệt, ma tuyệt. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, Thái Âm tộc muốn cùng chân ma tộc thông gia, vô luận thật giả, hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Nếu hắn không cách nào cứu ra Thanh Tuyền, vậy cũng chỉ có thể ngăn cản lần này thông gia. Mà đối với trước mắt hắn tới nói, biện pháp duy nhất chính là rút củi dưới đáy nồi. Cái gọi là rút củi dưới đáy nồi chính là chém giết thông gia đối tượng, chân ma tộc đệ nhất yêu nghiệt ma tuyệt. Một khi chém giết người này, Thái Âm tộc sẽ cùng chân ma tộc không cách nào lại thông gia. Liền xem như muốn tiếp tục thông gia, cũng muốn một lần nữa thương thảo, lựa chọn thích hợp đối tượng, quá trình này cũng cần thời gian. Bất quá, ma tuyệt là thánh vương bảng bên trên xếp hạng thứ tư cường giả, tuyệt đối không phải địch xâm có khả năng so sánh, Tô Mạc cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể chém giết đối phương, bởi vì người này, có hư thần cảnh chiến lực, thậm chí khả năng so với bình thường hư thần cảnh đệ nhất biến đại năng, còn cường đại hơn. Đóng ngoặc vuông, làm sao tìm được người này đâu? Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, đi chân ma tộc chỗ ma đà tinh hà sao? Hoặc là trực tiếp khiêu chiến, giống như hai cái phương pháp cũng không quá phù hợp, quá mạo hiểm, trầm tư thật lâu. Tô Mạc liền không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu nghiên cứu cùng lĩnh hội một thuộc tính, bất hủ nguyên khí quyết. Nghiên cứu hai canh giờ đằng sau, Tô Mạc âm thầm nhẹ gật đầu, lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, môn công pháp này cũng không có vấn đề, có thể yên tâm tu luyện. Hô, lập tức, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là như thế nào cải tu công pháp, dù sao hắn năm mai thần đan đã không tồn tại, biến thành duy nhất thánh đan, cải tu công pháp, tu luyện ra huyền lực. Cùng thánh đan không kim dung, không có khả năng trực tiếp ngưng tụ tại thánh đan bên trong, một lần nữa ngưng tụ thánh đan. Suy tư thật lâu, Tô Mạc phát hiện có vẻ như đây là một cái biện pháp, đó chính là dùng mới ngũ hành công pháp tu luyện ra cường đại hơn hỗn độn chi lực, sau đó một lần nữa dung hợp thành thánh đan. Bất quá, biện pháp này muốn tiêu hao thời gian dài, độ khó cũng tương đối lớn. Tương đối đơn giản là dùng mới hỗn độn chi lực rót vào hiện hữu thần đan bên trong, sau đó trung hòa lực lượng ở trong đó, đều là hỗn độn chi lực, mặc dù uy lực khác biệt, nhưng dù sao đồng căn đồng nguyên, chắc hẳn có thể dung hợp lại cùng nhau, mà lại coi như không thể dung hợp, đến lúc đó đang nghĩ biện pháp là được. Sau một hồi lâu, Tô Mạc trong lòng đã có minh xác phương hướng. Đối với mình con đường tu luyện, có một thứ đại khái quy hoạch, lập tức, hắn liền rời đi sơn động, hướng Vũ Hóa Tinh Hà Chân Thánh Giới tiến đến. Hắn mặc dù không rõ ràng Vũ Hóa Tinh Hà Chân Thánh Giới tại chỗ nào, nhưng là chỉ cần hơi sau khi nghe ngóng, liền có thể tùy tiện biết được. Đến chân thánh giới đằng sau, Tô Mạc liền bắt đầu hướng vạn giới sơn truyền tống. Một bên truyền tống, hắn vừa bắt đầu tu luyện một thuộc tính, bất hủ nguyên khí quyết. Lấy ra một chút linh tinh, Tô Mạc một bên thu nạp linh khí, một bên tu luyện lên bất hủ nguyên khí quyết tầng thứ nhất. Linh khí nhập thể, tại Tô Mạc thể nội lưu chuyển, một cái tiểu chu thiên, một cái đại chu thiên, cuối cùng bị luyện hóa thành một thuộc tính huyền lực, bất hủ nguyên khí quyết, đồng dạng chia làm tầng 5 cảnh giới, nhưng là đối với Tô Mạc tới nói, hắn không cần tu luyện chói mắt cao thâm, trước tu thành tầng cảnh giới thứ nhất liền có thể. Thời gian trôi qua, Tô Mạc lâm vào tầng sâu trong tu luyện, mà ngoại giới lại là vô cùng không bình tĩnh. Hắn tru diệt vu tộc chi mạch, chém giết huyết vu thánh vương một chuyện, đã triệt để truyền ra, truyền khắp thiên hoang tinh vực. Cái này khiến ức vạn tinh thần, ngàn vạn thế lực cùng chủng tộc chấn động theo, Tô Mạc rốt cục có xuất hiện sao? Vừa xuất hiện, thế mà liền làm ra lớn như thế sự tình, mà liền tại toàn bộ thiên hoang, vì đó rung động thời điểm, một cái sự vang dội tin tức, lan truyền nhanh chóng. Tin tức này chính là, Tô Mạc lấy võ thánh cảnh sơ kỳ thực lực, đánh bại thánh vương bản cường giả Địch Sâm. Tin tức này lần nữa đưa tới oanh động, sơ kỳ võ thánh đánh bại thánh vương bản cường giả, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Tin tức này, không biết là người nào truyền tới, rất nhiều người không quá tin tưởng, dù sao, cái này thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin, nhưng cũng có rất nhiều người tin tưởng, bởi vì, không có lửa làm sao có khói, tăng thêm Tô Mạc yêu nghiệt trình độ, chân thực khả năng cực lớn, thậm chí, có không ít người đích thân lên Vũ Hóa Thần Tông, muốn từ Địch Sâm trong miệng chứng thực, nhưng là, không ai có thể nhìn thấy Địch Sâm, cũng vô pháp xác nhận tính chân thực, bất quá, chuyện lớn như thế, Địch Sâm cũng không có lộ diện giải thích, vậy đã nói rõ, việc này có rất lớn khả năng là thật, cái này hai kiện đại sự tập trung đến cùng một chỗ, cơ hồ khiến đến Tô Mạc thanh danh triệt để đại chấn, đạt đến đỉnh phong, oanh động toàn bộ thiên hoang tinh vực, võ thánh cảnh tu vi, liền có thánh vương bản thực lực, loại thiên phú này cùng chiến lực, có một không hai thiên hoang tinh vực, danh chấn ức vạn tinh thần, trong lúc nhất thời, có rất nhiều người hiểu chuyện, cho Tô Mạc mang tới tân bốc, cho là hắn là thiên hoang tinh vực đệ nhất yêu nghiệt, bởi vì, nhìn chung thiên hoang tinh vực, không nói thực lực tổng hợp, chỉ là thiên phú mà nói, không người có thể siêu việt Tô Mạc, chân chính thiên phú có một không hai thiên hoang, quét ngang thiên cổ, đối với Tô Mạc loại này đệ nhất yêu nghiệt vinh quang, đạt được rất nhiều người tán đồng, toàn bộ thiên hoang tinh vực, lưu truyền sôi sùng sục, thiên hoang đệ nhất yêu nghiệt tên, thời gian dần trôi qua rơi vào Tô Mạc trên đầu, có muốn ngồi vững xu thế, bất quá, tất cả mọi người biết, muốn ngồi vững cái danh này, Tô Mạc còn thiếu một cơ hội, thiếu một cái trước mặt mọi người chứng minh chính mình thời cơ. Chương 1967, đi Thánh Vương Điện. Mặc kệ ngoại giới mưa gió, Tô Mạc trải qua hơn nửa tháng truyền tống, đã đạt tới vạn giới sơn. Hắn đi ra trùng động, hướng Bạch Thiên Nam chỗ cung điện đi tới, hắn chuẩn bị để Bạch Thiên Nam vận dụng vạn giới sơn lực lượng, điều tra ma tuyệt chỗ. Dù sao, khoảng cách thông gia kỳ hạn, đã chỉ có đã hơn 2 tháng, hắn không có thời gian đi điều tra ma tuyệt. Rất nhanh, Tô Mạc liền tới đến Bạch Thiên Nam cung điện trước đó. Vào đi, cung điện đại môn mở ra, Bạch Thiên Nam thanh âm vang vọng tại Tô Mạc bên tai. Tô Mạc khẽ gật đầu, nhanh chân đi tới trong cung điện, mà sau đó đến chính ngồi xếp bằng Bạch Thiên Nam bên người, gặp qua Bạch Sư Huynh. Tô Mạc lập tức hướng Bạch Thiên Nam ôm quyền. Tô Mạc, chuyện của ngươi ta đã nghe nói. Bạch Thiên Nam vẫn như cũ mặc một bộ bạch bào, sắc mặt không hề bận tâm, thản nhiên nói, sẽ không cho vạn giới sơn mang đến phiền toái gì a? Tô Mạc trầm giọng hỏi, sẽ không. Bạch Thiên Nam lắc đầu, nói, thiên phú của ngươi, có một không hai thiên hoang, vạn giới sơn có thể tuyển nhận đến như ngươi loại này đệ tử, là vạn giới sơn may mắn, sư huynh quá khen. Tô Mạc lắc đầu, lập tức suy nghĩ một chút, nói, sư huynh, ta muốn đi giết một người, ma tuyệt sao? Bạch Thiên Nam nhàn nhạt hỏi, ừm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm run, xem ra đối phương đối với hắn sự tình, rõ như lòng bàn tay a. Thế mà ngay cả hắn muốn giết ma tuyệt đều đoán được, lấy thực lực của ngươi, muốn chém giết ma tuyệt, khả năng không lớn. Bạch Thiên Nam nhắc nhở nói, Thánh Vương bản xếp hạng thứ tư cường giả, đã cùng hư thần không khác, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi tính, ta đều nguyện ý nếm thử. Tô Mạc trầm giọng nói ra, hắn không cho rằng khả năng không lớn, sự do người làm, chỉ mong ngươi có thể thành công. Bạch Thiên Nam thanh âm trầm thấp nói ra, hắn cũng không có muốn trợ giúp Tô Mạc, có một số việc là cần tự mình làm, mà lại giết tử ma tuyệt, liên lụy cực lớn, vạn giới sơn không nên xuất thủ. Sư huynh, hôm nay tới đây là muốn mời ngươi giúp một chút, điều tra ra ma tuyệt chỗ, có phải hay không tại Ma Đà Tinh Hà? Tô Mạc trầm giọng nói ra, ma tuyệt không tại Ma Đà Tinh Hà, hắn đã đi Thánh Vương Điện. Bạch Thiên Nam nói ra, hắn tại mấy ngày trước vừa mới chiếm được tin tức này, Thánh Vương Điện. Tô Mạc nghe vậy ánh mắt lóe lên, đối phương thế mà đi Thánh Vương Điện. Cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn. Thánh Vương Điện là Thánh Vương bản ban bố địa phương, mà Ma Tuyệt đã là Thánh Vương bản bên trên xếp hạng hàng đầu cường giả. Vì sao còn đi Thánh Vương Điện? Đóng ngoặc vuông. Gặp Tô Mạc trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, Bạch Thiên Nam nói, Thánh Vương Điện là một nơi đặc thù, nơi đó có tấn thăng hư thần thời cơ, là thiên hoang tinh vực bên trong, hư thần cảnh phía dưới đỉnh phong võ giả nhiều năm nơi tụ tập. Tô Mạc nhẹ gật đầu, điểm này hắn tự nhiên biết rõ, chỉ là không rõ ràng Thánh Vương Điện cụ thể là dạng gì tồn tại. Sư huynh, ta trước hết cáo từ. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền, nếu Ma Tuyệt tại Thánh Vương Điện, hắn tự nhiên muốn đi qua, đi thôi. Bạch Thiên Nam tùy ý phất phất tay, lập tức, Tô Mạc liền không người cáo lui, đi ra cung điện, thông qua trùng động, lần nữa trở về Vũ Hóa Tinh Hà, bởi vì Thánh Vương Điện vị trí, ngay tại Vũ Hóa Tinh Hà cùng Đại Thiên Tinh Hà ở giữa. Tại Tô Mạc sau khi rời đi, Bạch Thiên Nam trên thân, đột ngột phân ra một cái bóng, bóng dáng này liền như là hư ảo khí lưu, mắt thường khó phân biệt, không có bất kỳ cái gì khí tức. Bạch, bóng dáng lóe lên ở giữa, nhấc lên không gian có chút ba động, sau đó trong nháy mắt rời đi, đồng dạng tiến nhập trùng động bên trong, ngươi là giới chủ đang chờ đợi người sao? Bạch Thiên Nam thấp giọng từ lẩm bẩm, giới chủ truyền xuống dụ niệm, bảo vệ tốt Tô Mạc, cái này khiến Bạch Thiên Nam trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn biết giới chủ một mực chờ đợi một cái hư vô mờ mịt người, đồng thời đã đợi chờ đợi mười mấy vạn năm. Hiện tại, giới chủ truyền xuống loại này dụ niệm, hắn suy đoán, rất có thể Tô Mạc chính là giới chủ muốn chờ đợi người. Sâu trong hư không, Tô Mạc lần nữa ngồi xếp bằng, bắt đầu tranh đoạt từng giây tu luyện. Rất nhanh hắn liền muốn ra tay với Ma Tuyệt, nhất định phải tranh đoạt từng giây tăng thực lực lên. Đối mặt Thánh Vương bản thứ tư cường giả ách, hắn không dám chút nào chủ quan. Có thể nói, chém giết Ma Tuyệt không thể so với chém giết cổ thần lão tổ dễ dàng. Cũng may tại truyền tống về vạn giới sơn hơn nửa tháng thời gian bên trong, hắn đã đem một thủy hỏa ba loại thuộc tính công pháp toàn bộ nhập môn. Nói cách khác, cái này ba loại công pháp hắn toàn bộ thuận lợi đạt đến tầng thứ nhất cảnh giới. Nhập môn đơn giản nhất, một môn công pháp hắn chỉ cần 6 ngày liền có thể hoàn thành. Giờ này khắc này, trong đan điền của hắn, hỗn độn thánh đan ở vào trung ương, tại hỗn độn thánh đan chung quanh nổi lơ lửng ba đám khác lạ huyền lực. Cái này ba đám huyền lực chính là một thuộc tính huyền lực, thủy thuộc tính huyền lực cùng hỏa thuộc tính huyền lực. Mỗi một loại thuộc tính huyền lực đều như là lưu động chất lỏng đồng dạng trong đan điền chìm nổi. Không có thần đan, huyền lực không thể tan vào hỗn độn thánh đan. Tô Mạc chỉ có thể đem thuộc tính công pháp tu luyện ra huyền lực phân biệt chứa đựng trong đan điền. Cái này ba loại thuộc tính huyền lực có chút cường đại, mặc dù cũng chỉ là tầng thứ nhất cảnh giới, nhưng là so với tầng thứ hai thánh cấp trung phẩm công pháp tu luyện ra huyền lực thoáng mạnh lên một hai phần. Mặc dù mạnh không phải rất nhiều, nhưng là năm loại huyền lực nếu là dung hợp thành hỗn độn chi lực, cái kia so trước kia hỗn độn chi lực mạnh cũng không phải một hai phần. Lật bàn tay một cái, Tô Mạc lấy ra một viên ngọc giản, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Đây là một môn thổ thuộc tính công pháp, tên là Tán Thiên Quyết. Cái này năm môn công pháp theo thứ tự là Bất Hủ Nguyên Khí Quyết, Tán Thiên Quyết, Hải Thần Bảo Điển, Phần Thế Thiên Kinh, Cửu Tiêu Thánh Phong Lục. Nghiên cứu hồi lâu Tán Thiên Quyết, Tô Mạc lấy ra đại lượng linh tinh, liền bắt đầu tu luyện. Thời gian nhanh chóng, không ngừng trôi qua. Mấy ngày sau, hắn kết thúc tu luyện, mấy ngày thời gian, đầy đủ tùy tiện nhập môn, cũng trong đan điền, ngưng tụ một đoàn có chút hùng hậu huyền lực. Sau đó, Tô Mạc lại bắt đầu nghiên cứu Cửu Tiêu Thánh Phong Lục. Nghiên cứu sau một ngày, hắn liền trong lòng có đối với tầng thứ nhất kỹ càng hiểu rõ. Sau đó, liền lần nữa bắt đầu tu luyện, thời gian vội vàng. Lại qua mấy ngày, Tô Mạc đem Cửu Tiêu Thánh Phong Lục tầng cảnh giới thứ nhất cũng triệt để đã luyện thành, liền kết thúc tu luyện. Dung hợp đi, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, liền bắt đầu đem thuộc tính ngũ hành dung hợp thành hỗn độn chi lực. Dung hợp trước đó, hắn đi đầu dùng hết biện pháp, nơi tay trên lòng bàn tay thử một phen, nếm thử dung hợp, thuận lợi dị thường. Bởi vì lúc tu luyện, hắn một mực đem khống, làm cho năm loại thuộc tính huyền lực trình độ duy trì tại giống nhau uy lực cùng cấp bậc, cho nên, tầng thứ nhất nếm thử dung hợp, hắn liền thành công, thẳng đến nửa khắc đồng hồ đằng sau, mới dung hợp hỗn độn chi lực có chút bất ổn đứng lên, Tô Mạc mới lập tức thu hồi hỗn độn chi lực, cảm giác so trước kia hỗn độn chi lực, cường đại khoảng 3 phần 10. Tô Mạc ánh mắt lóe sáng, cái này mới dung hợp hỗn độn chi lực, có thể nói là kinh hỉ cực lớn, phải biết, lấy hắn hiện nay tu vi, cho dù chỉ là gia tăng một thành thực lực, đều có thể xưng tiến bộ cực lớn. Sau đó, Tô Mạc tiếp tục nếm thử dung hợp, liên tiếp thử mấy canh giờ, mới rốt cục đem mới dung hợp hỗn độn chi lực ổn định lại. Một bước cuối cùng, hy vọng có thể thành công. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, tiếp đó, mới hỗn độn chi khí cùng thánh đan bên trong hỗn độn chi lực, muốn dung hợp lại cùng nhau. Đây là một bước mấu chốt nhất, hắn nếu là thất bại, vậy liền đối với hắn vô cùng bất lợi, bởi vì con đường này đi không thông. Chương 1968, lòng tin tăng nhiều. Bên trong không gian hư vô, Tô Mạc tại hướng vũ hóa tinh hà truyền tống, mà hắn cũng đang chuẩn bị hoàn toàn mới con đường tu luyện. Thật lớn hỗn độn chi lực tại Tô Mạc trong đan điền cổn đảng như là một phiến đại dương mênh mông, mà tại đại dương mênh mông trung ương là một viên hỗn độn thánh đan. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, lập tức điều động một sợi hoàn toàn mới hỗn độn chi lực, chậm rãi tiến nhập hỗn độn thánh đan bên trong. Hỗn độn chi lực tiến vào thánh đan, lập tức dung nhập trong đó. Tô Mạc tinh thần cao độ tập trung, cảm giác hỗn độn thánh đan biến hóa. Hỗn độn thánh đan đang hấp thu cái này một sợi hoàn toàn mới hỗn độn chi lực về sau, có chút rung động. Tô Mạc ý chìm đan điền, một mực khống chế thánh đan. Thánh đan đang hấp thu cái kia sợi mới hỗn độn chi lực về sau, trong đó thoáng lên một tia biến hóa. Nhưng là, cái này tia biến hóa cũng không lớn, còn chưa đủ lấy để thánh đan bất ổn. Hô, Tô Mạc thở ra một cái thật dài, trong lòng triệt để buông xuống tâm, không có vấn đề, là hắn có thể đem thánh đan bên trong hỗn độn chi lực toàn bộ chuyển hóa. Sau đó, Tô Mạc nhắm mắt, một bên đem thánh đan bên trong hỗn độn chi lực bài xuất bên ngoài cơ thể, một bên đem trong đan điền hoàn toàn mới hỗn độn chi lực rót vào thánh đan. Quá trình này tương đối chậm chạp, Tô Mạc gắng đạt tới ổn định, không dám tham công liều lĩnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, hỗn độn thánh đan bên trong hỗn độn huyền lực không ngừng chuyển hóa làm thánh cấp thượng phẩm công pháp tu luyện ra đến hoàn toàn mới hỗn độn chi lực. Hơn nửa tháng đi qua, truyền tống đình chỉ, Tô Mạc hỗn độn thánh đan đã chuyển hóa chính thành, trong đan điền của hắn còn có một số nhỏ hỗn độn chi lực, sau đó hắn đem hắn toàn bộ rót vào hỗn độn thánh đan bên trong. Hỗn độn thánh đan có chút rung động, quang hoa chói mắt, tất cả hỗn độn chi lực tụ tập, cuối cùng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, rốt cục hoàn thành. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, hỗn độn huyền lực chuyển hóa thành công, chiến lực của hắn tăng lên không ít. Theo suy đoán của hắn, hẳn là có 2 thành tả hữu tăng phúc, hoặc là tiếp cận 3 thành tăng phúc. Mặc dù thánh cấp trung phẩm công pháp và thánh cấp thượng phẩm công pháp nhìn như chỉ thua kém một phẩm giai, nhưng là chênh lệch thật không phải là một chút điểm. Cái này khiến Tô Mạc lòng tin tăng nhiều, đối đầu ma tuyệt, hắn cũng có nhất định lực lượng. Lập tức, Tô Mạc rời đi chân thánh giới, phi hành chung quanh gần nhất một ngôi sao, nghe ngóng thánh vương điện vị trí cụ thể. Đóng ngoặc vuông. Rất nhanh, hắn liền hỏi thăm rõ ràng phương hướng. Vũ hóa tinh hà cùng đại thiên tinh hà giao tiếp chi địa, khoảng cách cực xa. Nhưng là lấy tốc độ của hắn, mười mấy ngày phi hành, liền có thể đến cùng. Hưu, trong trời sao mênh mông vô ngần, Tô Mạc cả người giống như một đạo kiếm quang, ngự kiếm mà đi, xuyên thủng tinh không. Hiện nay, linh kiếm chỉ là hắn dùng để đi đường công cụ, dù sao, linh kiếm trận uy lực đối với hắn mà nói không có tác dụng lớn, mà lại, hắn bản mệnh linh kiếm, trước kia tổn thất một bộ phận, hiện tại chỉ có 400-500 chui, một bên ngự kiếm mà đi. Tô Mạc một bên vận chuyển đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, rèn luyện hỗn độn chi lực, cô động hỗn độn thánh đan, tận lực để cho mình chiến lực, ở vào cường đại nhất trạng thái đỉnh phong. Thời gian vội vàng, rất nhanh liền đi qua hơn 10 ngày, Tô Mạc đã tiến nhập vũ hóa tinh hà cùng đại thiên tinh hà chỗ giao giới. Bất quá, hai cái tinh hà chỗ giao giới bao la không gì sánh được, là một mảnh to lớn vô ngần tĩnh mịch tinh không, không có bất kỳ cái gì tinh thần, Tô Mạc cũng không có phát hiện thánh vương điện tung tích. Lập tức, cảm giác của hắn tràn ngập bát phương, bắt đầu ở mảnh này tĩnh mịch tinh không tìm tòi đứng lên. Bất quá, tìm tòi hơn nửa ngày công phu, Tô Mạc cũng không có tìm tới cái gọi là Thánh Vương Điện. Kỳ quái, đến cùng ở nơi nào đâu? Tô Mạc ngừng thân hình, lông mày hơi nhíu lại. Cái này toàn bộ tinh không hắn đều tìm tòi một bên, căn bản cũng không có cái gì Thánh Vương Điện. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc linh thức, phát hiện cực xa chỗ, có 2 bóng người ngay tại bay thật nhanh. Hai người này khí tức cực kỳ cường đại, tựa như là trong đêm tối 2 ngọn đèn sáng, thế mà toàn bộ là thánh vương cấp cường giả, chẳng lẽ cũng là đi thánh vương điện. Tô Mạc ánh mắt sáng lên, lập tức đi theo. Cùng lúc đó, hắn lập tức thi triển hư nguyên chi thuật, dung mạo cùng khí tức toàn bộ cải biến. Dù sao, hắn hiện tại địch nhân quá nhiều, thanh danh cũng không nhỏ, hay là không cần quá sớm bại lộ thân phận cho thỏa đáng. Hưu, Tô Mạc thân hình như kiếm, cấp tốc đuổi tới. Bởi vì hắn cũng không ẩn tàng thân hình, rất nhanh liền bị cái kia 2 tên cường giả phát hiện. Cái kia 2 tên cường giả ngừng lại, đứng lặng trong tinh không, nhìn về phía cấp tốc mà đến Tô Mạc. Rất nhanh, Tô Mạc liền tới gần hai người, đây là một nam một nữ, hai tên người trẻ tuổi, nhìn đều là hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Nam tử dáng người cực kỳ cao lớn, chừng 2 mét trở lên, mặc một bộ da thú áo ngắn, toàn thân màu đồng cổ làn da, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, có chút hùng tráng. Mà nữ tử kia thì là có chút yêu diễm, nó dung nhan mỹ lệ, trên mặt vũ mị, một thân bó sát người màu đỏ tím váy da, đưa nàng thân thể phát họa ra linh lung đường cong. Đây là một cái rất có hấp dẫn nữ nhân, thành thục gợi cảm, vũ mị yêu kiều. Bạch, Tô Mạc cấp tốc mà đến, đứng tại hai người phía trước. Các hạ vì sao đi theo chúng ta? Hai người đánh giá Tô Mạc một chút, tên kia hình thể cao lớn hùng tráng thanh niên hỏi, chắc hẳn hai vị là muốn đi Thánh Vương Điện đi. Tại hạ không biết đường, cho nên đi theo hai vị. Tô Mạc hướng hai người có chút ôm quyền, trầm giọng nói ra, ngươi cũng muốn đi. Cao lớn hùng tráng thanh niên nghe vậy, lông mày nhíu lại, lập tức mặt lộ vẻ khinh thường, nói, ngươi chỉ là sơ kỳ võ thánh, cũng đi đụng cái này náo nhiệt. Thánh Vương Điện, tên như ý nghĩa, đó là Thánh Vương cấp võ giả điện đường. Chỉ có Thánh Vương cấp võ giả mới có thể ở trong Thánh Vương Điện thu hoạch được cơ duyên, không đến Thánh Vương cấp, mặc dù cũng có thể tiến vào Thánh Vương Điện, nhưng là căn bản không có khả năng thu hoạch được cơ duyên. Đương nhiên, tại Thánh Vương Điện trong lịch sử, cũng có một chút không đủ Thánh Vương cảnh võ giả từng thu được cơ duyên, nhưng là những người kia đều là có võ thánh cảnh hậu kỳ tu vi, sơ kỳ võ thánh nghĩ cùng đừng nghĩ, đi được thêm kiến thức. Tô Mạc vừa cười vừa nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, lấy tu vi của ngươi, căn bản là vào không được Thánh Vương Điện, nói không chừng sẽ còn bởi vậy vẫn mệnh. Cao lớn hùng tráng thanh niên cao giọng nói ra, ồ, đây là vì gì? Tô Mạc nghi ngờ hỏi, lúc này, vẫn không có mở ra miệng nữ tử xinh đẹp khẽ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía thanh niên hùng tráng, không kiên nhẫn nói, sư huynh, nếu hắn muốn đi, vậy liền để hắn đi theo chính là, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ biết khó mà lui, ngươi làm gì tốn nhiều môi lưỡi. Thanh niên hùng tráng nghe vậy, liền gật đầu, lời ấy có lý, hắn căn bản không cần nhiều lời, chúng ta đi thôi. Thanh niên hùng tráng chào hỏi nữ tử xinh đẹp một tiếng, lập tức hai người tiếp tục đi đường. Tô Mạc thấy vậy, liền tiếp theo đi theo hai người mặc dù không có nói rõ muốn đi Thánh Vương Điện, nhưng dưới mắt chi ý khẳng định chính là đi hướng Thánh Vương Điện, chỉ cần đi theo hai người, liền nhất định có thể tới Thánh Vương Điện, cũng không cần hắn lại tìm tòi. Phi hành ước chừng sau nửa canh giờ, thanh niên hùng tráng và xinh đẹp nữ tử ngừng lại, hai người đánh giá chung quanh tinh không, phản phất là tại xác nhận vị trí đồng dạng. Chương 1969, đến. Tô Mạc thấy vậy, liền cũng ngừng lại. Bất quá, để hắn ngoài ý muốn chính là, hai người cái này dừng lại, thế mà liền dài đến một khắc đồng hồ. Hai vị, Thánh Vương Điện là ở chỗ này. Tô Mạc nghi ngờ hỏi, chờ lấy là được. Nữ tử xinh đẹp đầu cũng sẽ không, thanh âm hơi có vẻ không kiên nhẫn nói ra. Tô Mạc nghe vậy âm thầm lắc đầu, hắn cũng không có tức giận, liền lặng lặng chờ đợi. Lại đợi ước chừng nửa khắc đồng hồ, phía trước ngàn dặm chỗ, không gian đột ngột khởi động sóng dậy, từng. Tô Mạc trước tiên liền phát hiện dị thường, sau đó, hắn liền phát hiện, phía trước ngàn dặm chỗ, không gian chậm rãi đã nứt ra, thời gian mấy hơi thở đằng sau, vỡ ra không gian, tạo thành một đạo dài đến ngàn trượng vết nứt không gian. Sưu. Sưu, thanh niên hùng tráng và xinh đẹp nữ tử hai người, lập tức thân hình khẽ động, vọt thẳng tiến vào trong vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa, chẳng lẽ là tại trong tiểu thế giới. Tô Mạc trong lòng kinh ngạc, nguyên lai Thánh Vương Điện cũng không trong tinh không. Bất quá, vết nứt không gian này tuyệt đối không phải thanh niên hùng tráng và xinh đẹp nữ tử mở ra, mà là tự tin vỡ ra. Xem ra, chỗ không gian này vết nứt cửa vào hẳn là có cái chu kỳ, một đoạn thời gian liền tự hành mở ra một lần. Nói bậy, Tô Mạc gặp vết nứt không gian bắt đầu thu nhỏ, liền không lãng phí thời gian nữa, thân hình lóe lên, vọt vào trong vết nứt không gian. Vết nứt không gian tại bên trong, một mảnh hư vô, chỉ có lạnh lẽo không gian cương phong. Tô Mạc không ngừng xuyên thẳng qua, không ngừng tìm hành, trọn vẹn tại vết nứt không gian bên trong phi hành 10 cái thời gian hô hấp, hắn mới bay ra không gian thông đạo, ngẩng đầu nhìn lại, đây là một mảnh hư vô không gian, không có không khí, không có linh khí, một vật tất cả. Xem xét cẩn thận một lát, Tô Mạc phát hiện tại cuối tầm mắt, có một cái chấm đen nhỏ, hắn vội vàng bay đi. Không bao lâu, hắn liền thấy rõ, đây là một tòa cung điện, phong cách cổ xưa cung điện to lớn. Cung này điện toàn thân đen kịt, cao tới ngàn trượng, dài rộng chừng vạn trượng, giống như nằm ở hư không thái cổ cự thú, khí thế bàn bạc. Phía trên cung điện, tản ra một cổ man hoang khí tức, thâm thúy mà xa xăm, cô tịch mà tang thương. Đây chính là Thánh Vương Điện. Tô Mạc trong mắt tinh quang lóe lên, hắn thấy được hai đạo nhân ảnh, tiến nhập trong cung điện, chắc là thanh niên hùng tráng và xinh đẹp nữ tử, Bạch, đóng ngoặc vuông. Tô Mạc tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt liền tới đến cung điện trước đó. Cung điện này không có cửa điện, trong đó không gian vặn vẹo, không nhìn thấy trong đó tình cảnh. Tô Mạc ngẩng đầu nhìn về phía trên, Thánh Vương Điện, ba chữ to rõ mồn một trước mắt, phong cách cổ xưa mà bá khí, ma tuyệt, hy vọng ngươi ở bên trong. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, hắn này đến, một là muốn giết ma tuyệt, hai là tìm Thánh Vương Điện Điện Linh, hỏi thăm liên quan tới Luân Hồi Thiên Tôn sự tình. Lập tức, Tô Mạc bước chân nâng lên, một bước mấy chục trượng, trực tiếp đi vào Thánh Vương Điện bên trong. Tô Mạc thân thể mới vừa tiến vào cửa điện, liền cảm thấy một cổ khổng lồ xé thành chi lực, cổ này xé rách chi lực cực kỳ khổng lồ, đơn giản liền như là hậu kỳ võ thánh một kích toàn lực, cường đại xé rách chi lực, tác dụng ở trên thân Tô Mạc. Lập tức để toàn thân hắn đau xót, cảm giác thân thể muốn bị xé mở. Không chút do dự, Tô Mạc lập tức vận chuyển hỗn độn chi lực, cường đại hỗn độn chi lực từ trong thánh đan mãnh liệt mà ra, hình thành hùng hậu hộ thể huyền lực. Cảm giác đau biến mất, Tô Mạc thuận lợi tiến nhập Thánh Vương Điện bên trong, xé rách chi lực không làm gì được hắn mảy may. A, ngươi thế mà tiến đến rồi. Một tiếng ồ ngạc nhiên vang lên, chỉ thấy phía trước đứng lặng lấy hai người, chính là thanh niên hùng tráng và xinh đẹp nữ tử. Mà người mở miệng, chính là thanh niên hùng tráng. Thanh niên hùng tráng và xinh đẹp nữ tử, ánh mắt nhìn qua Tô Mạc, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Trong lòng hai người rất là ngoài ý muốn, cửa điện chỗ, không gian kia xé rách chi lực, đủ để giảo sát hậu kỳ võ thánh trở xuống võ giả. Mà trước mắt tên này sơ kỳ võ thánh, thế mà tiến đến, cái này khiến bọn hắn không thể không ngạc nhiên. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trước mắt sơ kỳ võ thánh, có hậu kỳ võ thánh thực lực, thậm chí càng mạnh một chút. Tô Mạc lại là không để ý đến hai người, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, đánh giá Thánh Vương Điện bên trong tình huống. Thánh Vương Điện bên trong phi thường trống trải, chỉ là một tòa trống rỗng đại điện, tại giữa đại điện, đứng vững một cây tráng kiện cột đá. Cột đá này đường kính không xuống 10 trượng, đứng sừng sững ở giữa đại điện, nối thẳng đại điện đỉnh chóp, mà tại cột đá phía trên, từ trên xuống dưới, lóe ra chói mắt ánh sáng. Những này ánh sáng, đều là cái này đến cái khác danh tự, tổng cộng 100 cái. Đại biểu cho 100 cái cường giả, chắc hẳn chính là Thánh Vương bản 100 người, mà lúc này giờ phút này, tại tráng kiện cột đá bốn phía, súng lại đại lượng võ giả, thô sơ giản lược quét qua, nhân số không dưới 3.000, những người này, chính thành đều là Thánh Vương cấp bậc cường giả, khí tức không gì sánh được thâm thúy to lớn, còn lại này một thành, cũng đều là võ thánh cảnh hậu kỳ võ giả, hết thảy mọi người, đều là ngưng mắt đánh giá tráng kiện cột đá, không người lên tiếng, vô cùng an tĩnh. Từng cái trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, không có. Tô Mạc nhíu mày, bởi vì hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ một cái nào người của ma tộc, nói cách khác ma tuyệt không ở chỗ này. Tô Mạc trầm mặt, nhanh chân hướng cột đá đi tới, rất nhanh liền tới đến cột đá trước đó. Nhìn về phía cột đá, Tô Mạc trong mắt tinh quang lóe lên, bởi vì hắn thấy được tên ma tuyệt, ngay tại không ngừng chớp động. Cột đá phía trên, tổng cộng có 100 cái danh tự, chỉ có 3 cái đang nhấp nháy. Cái khác đều là thuộc về thường sáng trạng thái. Cái này 3 cái chớp động danh tự. Cái thứ nhất chính là ma tuyệt. Cái thứ hai lại là long đằng. Mà cái thứ ba gọi lệnh hồ thiên hoa. Tên ma tuyệt xếp tại thứ tư. Long đằng danh tự xếp tại thứ 11. Mà tên lệnh hồ thiên hoa xếp tại thứ 68. Tô Mạc đến. Cũng đưa tới không ít người chú ý. Dù sao, có thế đến chỗ này người. Thấp nhất đều là hậu kỳ võ thánh. Coi như ngẫu nhiên có trung kỳ võ thánh tiến đến. Cũng là vô cùng thưa thớt. Mà bây giờ, lại có một tên sơ kỳ võ thánh tiến đến, cái này có chút khoa trương. Bất quá, Tô Mạc thi triển hư nguyên chi thuật, hư thần cảnh phía dưới, 5 người có thể xem thấu hắn, không biết các hạ tục danh. Đến từ gì tông gì phái, lúc này, thanh niên hùng tráng và xinh đẹp nữ tử, đi tới Tô Mạc bên người, thanh niên hùng tráng mở miệng hỏi, hắn đối với Tô Mạc có chút hiếu kỳ, sơ kỳ võ thánh có được hậu kỳ võ thánh thực lực, cái này tại thiên hoang tinh vực thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Không ra hai tay số lượng, không môn không phái. Tô Mạc cười cười, lập tức hỏi ngược lại, cái này chấp động danh tự, đại biểu cho có ý tứ gì? Điều này đại biểu danh tự người sở thuộc, ngay tại cột đá bên trong. Thanh niên hùng tráng nói ra, hắn thay đổi trước đó khinh thị, đem Tô Mạc cho rằng một cái cùng cấp bậc võ giả. Dù sao, hắn thấy, Tô Mạc loại thiên tài này, Mặc dù bây giờ thực lực khẳng định không bằng hắn, nhưng là thiên phú khẳng định so với hắn cao hơn. Nữ tử xinh đẹp thì là ánh mắt đánh giá Tô Mạc, muốn xem ra Tô Mạc hư thực. Ồ! Tô Mạc nghe vậy, lập tức ánh mắt lóe lên, cái này nói rõ ma tuyệt ở đây. Cái này khiến hắn thật to thở dài một hơi, chỉ cần trong này liền tốt, nếu là ma tuyệt không tại, vậy thì phiền toái. Dù sao, thông gia kỳ hạn đã không có bao lâu, hắn nhưng không có thời gian đi tìm ma tuyệt. Chương 1970, thứ ba. Các hạ chắc là không hiểu rõ Thánh Vương Điện. Thanh niên hùng tráng nói khẽ, như vậy mọi người đều biết sự tình cũng không biết được, đó chính là trước đó hoàn toàn không có giải, hoàn toàn chính xác không hiểu rõ. Tô Mạc nhẹ gật đầu, hỏi, trong này là tình huống như thế nào? Trong này là giao đấu chỗ, muốn danh liệt Thánh Vương bản, liền muốn không ngừng thông qua trong đó khảo nghiệm. Thanh niên hùng tráng nói ra, cái gì khảo nghiệm? Cùng ai giao đấu? Tô Mạc hỏi lần nữa, hiện tại ma tuyệt còn tại trong trụ đá, hắn hiển nhiên không thể ra tay, chỉ có thể trước tiên phải hiểu tình huống. Khảo nghiệm chỉ có một loại, đó chính là đánh bại đối thủ. Đối thủ là thiên hoang tinh vực mạnh nhất Thánh Vương mô phỏng thể. Thanh niên hùng tráng nói, mạnh nhất Thánh Vương, Long Khiếu Thiên sao? Tô Mạc ngẩng đầu nhìn về phía cột đá trên cùng, tên thứ nhất đương nhiên đó là Long Khiếu Thiên. Hiển nhiên, Long Khiếu Thiên chính là Thánh Vương bản đệ nhất nhân. Người thứ hai tên là Ân Bất Tử, người thứ ba tên là Tôn Thánh. Không phải Long Khiếu Thiên, là thiên hoang tinh vực thái cổ thời đại đằng sau, mạnh nhất Thánh Vương. Thanh niên hùng tráng lắc đầu, cái gì? Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, thiên hoang tinh vực thái cổ thời đại đằng sau mạnh nhất Thánh Vương. Cái này còn phải rồi, người này là ai? Tô Mạc tò mò đứng lên, có thể gánh chịu nổi như vậy tên tuổi, chiến lực của người này sẽ đạt tới cái tình trạng gì, là hỗn độn tộc sao? Hay là cổ thần tộc? Cũng hoặc là cổ ma tộc, người này tên là Đế Nhất Hồn, có được thái cổ võ hồn bảng xếp hạng thứ ba vạn giới thánh hồn, là mười mấy vạn năm trước nhân vật. Khoảng cách hiện nay cũng không phải là quá xa xôi. Thanh niên hùng tráng trong mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ, hắn đã không phải là lần đầu tiên tới Thánh Vương Điện. 5 năm trước, hắn tới qua một lần, chân chính nhất thiết cảm nhận được Đế Nhất Hồn cường đại, loại kia ngập trời chiến lực, sớm đã siêu việt võ thánh phạm trù, vạn giới thánh hồn. Tô Mạc nghe vậy, lập tức ánh mắt lóe lên, loại này xếp hạng thái cổ võ hồn bảng thứ ba chiến hồn, nên cường đại đến mức nào đâu. Bất quá, hắn thấy cục đá này bên trong khảo nghiệm, đoán chừng có khác quy tắc, bằng không, ai có thể đánh thắng được vị này thái cổ đằng sau mạnh nhất Thánh Vương đâu. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn phát hiện, Long Đằng danh tự, đột nhiên tăng lên một cái thứ tự, từ hạng 11 thăng lên đến hạng 10, lợi hại. Tô Mạc trong lòng thầm khen, chắc hẳn Long Đằng ngũ trảo kim long huyết mạch, đã triệt để phản tổ, đối phương bây giờ tu vi, đoán chừng đã là Thánh Vương. Nghĩ đến chỗ này, Tô Mạc trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, hắn hao phí vô số tinh lực, trải qua thiên tân vạn khổ, mới đạt tới võ thánh sơ kỳ, đóng ngoặc vuông. Nhưng Long Đằng, căn bản cũng không cần tu luyện, chỉ cần mỗi ngày ngâm ở trong hóa long trì, liền có thể cực nhanh thành tựu thánh vương. Đây quả thực là người so với người làm người ta tức chết. Đương nhiên, đây là chủng tộc chênh lệch, trời sinh ưu thế, Long tộc, thượng thiên sủng nhi, ngũ trảo kim long, sủng nhi bên trong sủng nhi, bất quá. Tô Mạc cũng minh bạch, Long Đằng huyết mạch phản tổ, thành tựu Thánh Vương đằng sau, sau này tốc độ phát triển, sẽ bạo hàng gấp mấy chục lần. Lắc đầu, Tô Mạc không nghĩ nhiều nữa, yên lặng chờ ma tuyệt đi ra. Cái này Long Đằng không hổ là ngũ trảo kim long, đây là muốn trùng kích ba vị trí đầu tiết tấu A. Cho dù là ngũ trảo kim long, muốn trùng kích ba vị trí đầu, khả năng cũng không phải rất lớn, dù sao nó quá trẻ tuổi, ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, đúng vậy A. Long Khiếu Thiên làm biến dị tử huyết thiên long, thiên phú và ngũ trảo kim long không kém bao nhiêu, mà lại tại thánh vương cấp dừng lại hơn 100 năm, mới có thể xông lên thứ nhất, ma tuyệt cũng muốn là xông lên trước ba, liền xem bọn hắn hai người, ai có thể thành công, bởi vì Long Đằng tăng lên một cái thứ tự, gây nên không ít người lẫn nhau thảo luận. Hiện nay, ma tuyệt cùng Long Đằng hôm nay chiến quả, là tất cả mọi người hiếu kỳ, dù sao, bình thường có rất ít có loại nhân vật tuyệt thế đến Thánh Vương Điện. Ngày hôm nay kéo đến tận 3 vị, về phần vị kia lệnh Hồ Thiên Hoa, mặc dù trước mắt xếp hạng rất thấp, nhưng cũng phi thường kinh người, bởi vì, người này chỉ có võ thánh cảnh hậu kỳ tu vi, lại là từ không tới có, một hơi vọt tới hơn 60 tên, thật sự là đáng sợ. Thanh niên hùng tráng hít một hơi thật sâu, trước mắt trong cột đá ba người, đều là hắn khó thể thực hiện tồn tại. Hắn hôm nay cùng sư muội tới đây là muốn xông lên thánh vương bảng, cho dù là hạng chót đều là thiên đại hảo sự. Bất quá hiện tại bọn hắn không vội, hay là muốn nhìn một chút Ma Tuyệt cùng Long Đằng đám người kết quả đi. Đúng rồi, các hạ, không biết cái này thánh vương điện Điện Linh tại chỗ nào? Tô Mạc lần nữa hướng thanh niên hùng tráng hỏi, bởi vì hắn còn muốn từ Điện Linh trong miệng biết được Luân Hồi Thiên Tôn tình huống cặn kẽ, nhưng là tra xét thật lâu, hắn cũng không có phát hiện Điện Linh tại chỗ nào. Điện Linh ngay tại trong cột đá, bất quá người bình thường không gặp được. Thanh niên hùng tráng lắc đầu nói ra, vì sao? Tô Mạc hỏi, bởi vì chỉ có danh liệt thánh vương bảng 10 vị trí đầu mới có tư cách nhìn thấy Điện Linh. Thanh niên hùng tráng nói, Điện Linh há lại người nào đều có thể thấy. Nhất định phải đạt tới thánh vương bảng 10 tên mới có thể có đến Điện Linh tán thành, dạng này a. Tô Mạc nghe vậy sắc mặt trầm xuống, xem ra hắn muốn gặp Điện Linh mà nói, chỉ có thể tiến vào trong trụ đá. Bất quá, hắn hiện tại cũng không chuẩn bị đi vào, bởi vì nếu là hắn thời gian ngắn không thể đi ra, mà khoảng thời gian này, nếu là Ma Tuyệt đi ra, cũng rời đi Thánh Vương Điện, vậy thì phiền toái, chém giết Ma Tuyệt, lại tiến cột đá. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, nhưng vào lúc này, cột đá phía trên lại nổi lên biến hóa, tên Ma Tuyệt đột nhiên quang hoa đại phóng, từ vị thứ tư điều đến vị thứ ba, Ma Tuyệt tiến nhập Thánh Vương bảng thứ ba, thay thế lúc đầu tên thứ ba Tôn Thánh. Thánh Vương Điện bên trong lập tức vì đó yên tĩnh, tất cả mọi người đều là đôi mắt mở to, chấn động trong lòng. Ma Tuyệt thế mà thật tiến nhập tên thứ ba, loại chiến lược này quả thực đáng sợ. Tại Thánh Vương bảng 10 vị trí đầu người, trên cơ bản đều là đạt đến võ thánh cảnh cực hạn, cho nên mỗi người khác biệt đều không phải là rất lớn, nhưng tương ứng, muốn tăng lên thực lực cũng biến thành không gì sánh được gian nan. Đến trình độ này, tại không đột phá đến hư thần tình huống dưới, Thánh Vương bảng 10 vị trí đầu người muốn tăng lên chút điểm thực lực đều biến không gì sánh được khó khăn. Mà Ma Tuyệt có thể đi vào tên thứ ba, hắn thực lực tất nhiên có chỗ tăng cường. Trời ạ, thật tiến vào ba vị trí đầu. Có người lên tiếng kinh hô, âm thanh chấn toàn bộ Thánh Vương Điện, làm cho tất cả mọi người hồi thần lại. Lợi hại, không hổ là chân ma tộc đệ nhất yêu nghiệt, phần này thực lực đủ để kinh thế. Đáng sợ, Ma Tuyệt ngày sau có vấn đỉnh hy vọng, hắn thế mà còn chưa có đi ra, chẳng lẽ là chuẩn bị tiếp tục trùng kích người thứ hai sao? Không ít người nghị luận ầm ĩ, từng cái thần sắc kinh ngạc. Ma Tuyệt xông lên trước ba, đè xuống đấu chiến thánh viên bộ tộc Tôn Thánh, cái này có thể nói là cực kỳ kinh người sự tình. Thứ ba sao? Tô Mạc âm thầm nắm đấm, trong lòng ngưng trọng không thôi. Xông lên thánh vương bảng thứ ba Ma Tuyệt, thực lực lại đạt đến cái nào một cấp độ đâu? Lúc đầu Tô Mạc còn có rất lớn tự tin, dù sao đổi tu công pháp, chiến lực tăng cường một chút. Nhưng bây giờ, hắn lại có chút không quá xác định, hắn cảm giác, chính mình chém giết Ma Tuyệt hy vọng, trở nên rất nhỏ.